Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8481 thất bại 6. Người đang ép FPO. Hai người vội vàng đứng lên. Phiền ưng cừu cũng là nhanh chóng đi ra ngoài cập búc. Ngài sao lại tới đây? 3. Một đạo cái tát vang dội âm thanh. Phiền ưng cừu cả người bị đánh tại nguyên chỗ lắc lư một cái. Thập thúc. 3. Lại một cái tát đánh đi lên, phiền ưng cừu trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Phiền Vân Tiêu cũng đi tới thập thúc. Vân Tiêu, còn có bao nhiêu người đang hành động? Thập thúc đi thẳng vào vấn đề hỏi, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cả người nhìn qua rất lạnh dáng vẻ. Một cái, là Ám Nguyệt. Thập thúc không nói gì nữa, mà là trực tiếp đi tới, ngồi ở chỗ đó. Phiền Vân Tiêu cùng phiền ưng cừu hai người nhanh chóng đi theo, bất quá bọn hắn cũng không hề ngồi xuống, mà là tất cả đều đứng ở nơi đó. Tại trước mặt người khác, hai người bọn họ tại Vân Đoan Thành bên trong là hai cái đại nhân vật, nhưng ở thập thúc trước mặt, hai người bọn họ chính là tiểu hài tử đồng dạng tồn tại. Thập thúc, ta thật không nghĩ tới sẽ kinh động ngài. Phiền ưng cừu vội vàng nói. Và miệng thập thúc mắt tam giác nhìn chăm chú lên mặt bàn, cũng không có đi nhìn phiền ưng cừu. 3. Phiền Vân Tiêu đi lên chính là một bàn tay, đánh phi thường vang dội. Phiền ưng cừu cũng không nói gì thêm. Đem người kia dẫn tới, thập thúc nói. Rất nhanh. Tàn Huy bị mang theo đi lên. Nói thập thúc trong miệng thốt ra một chữ. Tàn Huy sững sờ. Hắn không biết người trước mặt này. Còn đứng ngây đó làm gì, thập thúc để ngươi nói, ngươi liền mau nói. Phiền ưng cừu vội vàng hô. Thập thúc. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Tàn Huy liền đã minh bạch người này là ai, mà lại hắn cũng kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy phiền ưng cừu dáng vẻ, hắn liền minh bạch xảy ra chuyện thập thúc. Là như vậy, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên đến chỗ của ta tìm việc làm. Lúc ấy ta tiên thạch đã hoa không sai biệt lắm, cửa hàng cũng phải đến kỳ, ta liền muốn, trước thu lưu hắn một cái đi, vừa vặn có thể giúp hỗ trợ, sau đó ngay tại luyện khí, mà lại đang cho hắn giảng giải Vân Đoan Thành một chút quy củ, nguyên bản cuối cùng một kiện bán tiên khí về sau ta liền muốn từ bỏ, lúc kia, ta liền cảm giác hắn đột nhiên là lạ, bất quá khi đó ta cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao tâm tư của ta tất cả đều tại luyện chế cuối cùng này một thanh bán tiên khí bên trên, nếu như ta thất bại, vậy ta liền triệt để từ bỏ. Nhưng lại tại ta cho rằng ta đã thất bại thời điểm, hắn lại không cẩn thận đụng phải ta một chút, mặc dù là bởi vì thiên hỏa nguyên nhân, nhưng chính là bởi vì hắn đụng phải ta lần này, ta luyện chế được cửu tinh trị liệu chiến đao. Hắn một hơi đem tất cả mọi chuyện nói một lần. Tiếp tục thập thúc vẫn là không có đi nhìn bất luận kẻ nào, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Vừa mới bắt đầu ta cũng cho rằng là vận khí. Có thể ta cũng không có trên mặt của hắn nhìn thấy bất luận cái gì nét mặt hưng phấn, các người cũng có thể minh bạch, bình thường đến nói, luyện chế ra cửu tinh trị liệu vũ khí A, vậy khẳng định là như là phát điên, mà lại coi như hắn chỉ là hỗ trợ, hắn cũng có thể khắp nơi tuyên truyền chiến công của mình mới đúng, như vậy, hắn về sau tìm việc làm liền không thành vấn đề, có thể hắn cũng không có nói với bất kỳ ai, liền phảng phất cùng hắn một chút xíu quan hệ đều không có đồng dạng, lúc kia lên, ta liền cảm giác hắn có vấn đề. Vì tốt hơn giám thị hắn, ta cho hắn tiên thạch, đồng thời đem luyện khí phường để lại cho hắn, chính là hy vọng nhìn xem, hắn đến cùng phải hay không có vấn đề, mà căn cứ ta phía sau quan sát phát hiện, hắn 100% có vấn đề, người nào có thể luyện chế ra tới ngụy tiên khí tự mang kiên cố cùng bản thân khôi phục thuộc tính, người nào có thể tại vừa mới học được luyện khí mấy tháng, liền luyện chế ra mang theo trị liệu thuộc tính bán tiên khí mà lại tự thân còn mang theo kiên cố cùng bản thân khôi phục, nếu như nói đây hết thảy đều là khí vận. Vậy hắn khí vận cũng quá tốt rồi đi. Tàn Huy đem chính mình tất cả ý nghĩ đều nói đi ra, hắn không dám có chút giấu giếm, bởi vì lúc này trước mặt hắn người, là một cái hắn không cách nào trêu chọc tồn tại, mà lại, hắn cũng hy vọng đem chiến hỏa dẫn tới Hạ Thiên trên thân, hắn phi thường rõ ràng, chính mình không có thu thập Hạ Thiên năng lực, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên tốt, bởi vì Hạ Thiên, hắn nhưng là bị đánh một trận. Hắn muốn xem đến Hạ Thiên chết. Cút thập thúc nói. Tàn Huy sững sờ, hắn hiểu được, cái này lăn, không phải để hắn lăn ra nơi này, mà là lăn ra Vân Đoan Thành A. Bất quá hắn cũng minh bạch, chính mình không đi, nhất định phải chết. Tại hắn đi ra ngoài thời điểm, Thập Thúc khẽ ngẩng đầu, hắn một con mắt, nhìn về phía bên cạnh Phiền Vân Tiêu. Minh bạch Phiền Vân Tiêu vội vàng nói, sau đó tay phải của hắn khẽ động, thả một đạo đưa tin phù. Thập Thúc tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Không nói gì. Phiền Ưng Cừu lời gì cũng không dám nói. Cứ như vậy. Qua ba cái ánh sáng lúc. Phiền Vân Tiêu sắc mặt biến đổi. Đạp. Thập Thúc đứng lên, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, ánh mắt của hắn không có đi nhìn bất luận kẻ nào, cũng chưa hề nói bất kỳ lời nói. Phiền Ưng Cừu mặt xám như cho xong. Làm sao có thể, vì sao lại thất bại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phiền Vân Tiêu không ngừng nói. Vân Tiêu a, ngươi hại chết ta rồi. Phiền Ưng Cừu sau khi nói xong vội vàng chạy ra ngoài. Hắn muốn đi tìm Cửu Thúc. Hắn biết. Chính mình lần này xem như cắm a, hắn là thật không nghĩ tới, chuyện lần này sẽ bị Thập Thúc biết. Không, không có khả năng xảy ra chuyện, Ám Nguyệt làm sao lại thất bại. Phiền Vân Tiêu thân thể biến mất ngay tại chỗ. Phiền ra bên trong. Phiền Ưng Cừu quỳ gối trên mặt đất bát thúc, Cửu Thúc, Thập Thúc, ta lần này thật là vì Phiền ra luyện khí phường tốt, tiểu tử kia trên thân có bí mật, nếu như ta có thể đem những bí mật này khai quật ra, vậy liền có thể cải biến Phiền ra luyện khí phường hiện tại vận mệnh. Ta đã nghe được, Bách Phong Hào gần nhất thế nhưng là dựa vào những vật này kiếm lời không ít, mà lại danh khí cũng lớn hơn. Lúc này phía trước hắn, Phiền ra tối cao quyền lực, bát thúc, Cửu Thúc, Thập Thúc, toàn bộ ngồi ở chỗ đó, ba người bọn họ, mỗi một cái đều không giống. Bát Thúc nhìn qua vô cùng hiền lành, một mặt dáng tươi cười, Cửu Thúc chau mày, phảng phất là tại là dựa vào cái gì, Thập Thúc thì là sắc mặt rất lạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí. Kết quả đây Cửu Thúc hỏi. Thất bại, ta không nghĩ tới, tiểu tử kia thế mà như thế bị Bách Phong Hào để mắt, thế mà ngay cả Ám Nguyệt động thủ đều thất bại. Phiền Ưng Cừu nói. Người biết lần này động thủ ảnh hưởng bao lớn sao? Bọn hắn đánh mấy trăm con phố, phá hủy cửa hàng hơn 30 nhà, đưa tới thật không tốt tiếng vọng, mặc dù cuối cùng không có tìm được nhân viên tử vong chứng cứ, nhưng phủ thành chủ đã cho cảnh cáo, để chúng ta Phiền ra cho cái giải thích. Cửu Thúc nói. Cửu Thúc, ta cũng là vì gia tộc a. Phiền Ưng Cừu vội vàng nói. Ưng Cừu, ta đã nói với người đi, sai, chính là sai, có lỗi liền muốn nhận, đây là Phiền ra quy củ. Cửu Thúc nói. Phiền Ưng Cừu sững sờ, sau đó cúi đầu, ta sai rồi. Tốt, Ưng Cừu cũng vì Phiền ra đã làm nhiều lần sự tình, mà lại lần này bản ý của hắn không phải chuyện gì xấu. Bát Thúc nhìn thoáng qua Cửu Thúc. Ân, Ưng Cừu, người những năm này cũng thật cực khổ, nghỉ ngơi một chút đi. Cửu Thúc nói. Hết chương 8481. Chương 8482 Phạm gia luyện khí phường tân chủ nhân. Người đang FTO. Thù nghe đến đó thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nghỉ ngơi một chút. Đây là muốn tước đoạt quyền lợi của hắn a. Hắn Phiền ra luyện khí phường quyền lợi. Cửu Thúc Phiền Ưng Cừu nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Cửu Thúc. Ưng Cừu bát thúc quát lớn. Phiền Ưng Cừu cúi đầu, ta phục tùng. Ưng Cừu, ta là để ngươi nghỉ ngơi một chút, hiện tại là nơi đầu sóng ngọn gió, ta cần cho phủ thành chủ một lời giải thích, chờ qua cái này danh tiếng, ta sẽ cho ngươi cái khác an bài, ngươi thay Phiền ra làm nhiều chuyện như vậy, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Cửu Thúc nói. Cửu Thúc, ngươi tính phái người nào tiếp nhận ta? Phiền Ưng Cừu hỏi. Vượng Hưng Cửu Thúc nói. Phiền Ưng Cừu đối ba người bái, sau đó đi ra ngoài. Bát Thúc nhìn thoáng qua Cửu Thúc làm như thế, có phải là đối Ưng Cừu có chút không công bằng a? Cửu Thúc nhìn thoáng qua Thập Thúc. Thập Thúc trực tiếp đứng dậy, sau đó rời đi. Chuyện lần này, Phiền ra xử lý thật nhanh, căn bản là không có cho bọn hắn đem sự tình lên men cơ hội. Đồng thời, Hạ Thiên phía bên kia, tình huống cũng không khá lắm. Thân thể của hắn bị xuyên thủng, bất quá hắn tại Bách Phong Hào người chạy tới thời điểm, cũng là nhanh chóng đem miệng vết thương của mình ẩn giấu đi, vừa mới, hắn cùng tên kia tiên nhân tiến hành một nháy mắt sinh tử chém giết. Nguyên bản, hắn cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù hắn đánh lén đối phương, hắn xuất thủ trước, có thể tiên nhân cấp bậc chính là tiên nhân cấp bậc, kém chút đem hắn phản sát, lúc ấy hắn kém chút liền dùng ra tiên khí. Bất quá hắn cũng minh bạch, một khi chính mình dùng ra tiên khí, cái kia Vân Đoan Thành hắn liền không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên lúc đó hắn vẫn là liều mạng cuối cùng đấu một hiệp, cần chính mình kim thủ chỉ cho đối phương sau cùng xung kích, đồng thời lợi dụng kim đao cùng kim tuyến nhanh chóng đem đối phương cắt ra. Mà chính Hạ Thiên cũng là tại tối hậu quan đầu, đem đối phương một kích chí mạng tránh thoát, thân thể xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Đương nhiên, Bách Phong Hào người chạy tới thời điểm, hắn giả vờ như là một bộ chính đang chạy trốn dáng vẻ. Ngươi không sao chứ? Bách Phong Hào người vội vàng hỏi. Ta không sao, đối phương quá nhiều người, mà lại đều rất mạnh, ta không có cách, chỉ có thể dựa vào phá hư chung quanh cửa hàng đến kéo dài thời gian, vừa mới các ngươi tới thời điểm, những người kia cũng hù chạy. Hạ Thiên nói, cửa hàng sự tình ngươi không cần phải để ý đến, sẽ có người xử lý, chúng ta trước đưa ngươi trở về. Bách Phong Hào người nhìn Hạ Thiên một chút, cũng không nói gì thêm. Hạ gia luyện khí phường. Hạ Thiên đem thân thể của mình mặt ngoài bám vào tầng này lực lượng triệt tiêu. Huyết khí bạo phát ra ngoài. Bất quá hắn đã tại luyện khí phường xung quanh bố trí ngăn cách trận pháp, vì lẽ đó người bên ngoài cũng sẽ không cảm giác được. Tiên nhân không hổ là tiên nhân A, ta chiếm cứ các loại thiên thời địa lợi nhân hòa, kết quả vẫn là kém chút bị hắn xử lý. Hạ Thiên nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, cũng là lòng còn sợ hãi. Tại vừa mới một khắc này, hắn là thật kém chút liền vận dụng thiên hàn kiếm. Hắn đơn đấu tiên nhân, thành công vượt cấp giết người, càng cấp 5. Bất quá hắn phi thường rõ ràng, nếu như một lần nữa, nếu như hắn không sử dụng thiên hàn kiếm, tử vong tỷ lệ là 99. Cái kia tiên nhân, tại sao cùng giai đoạn, tựa hồ là tiếp đến tin tức gì, để hắn lăng thần một lát, cũng chính là trong nháy mắt đó, cho Hạ Thiên lật bàn cơ hội. Ngươi không phải có một thanh cửu tinh kiên cố cùng cửu tinh trị liệu bán tiên khí nha, cần cái kia trị liệu chính mình. Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng a, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem chính mình trước đó luyện chế chuôi này bán tiên khí đem ra, chuôi này bán tiên khí hắn vẫn luôn không dám lấy ra, chính là lo lắng gây nên quá lớn oanh động. Bất quá bây giờ, chính hắn cũng có thể sử dụng a. Cửu tinh trị liệu, hiệu quả vô cùng tốt. Hạ Thiên cứ như vậy, nhìn xem miệng vết thương của mình nhanh chóng khép lại. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài Bách Phong Hào người rút đi. Bọn hắn không bảo vệ ngươi sao? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Hẳn không phải là đi, ta cảm giác, Tần Phong hẳn là xử lý tốt sự tình gì, mà lại hắn làm như thế, càng làm cho người khác không dám làm loạn đi. Hạ Thiên không cho rằng Tần Phong là từ bỏ hắn. Dù sao hiện tại hắn cùng Tần Phong hợp tác vừa mới bắt đầu. Đông đông đông. Tại Hạ Thiên luyện khí thời điểm, cửa phòng của hắn bị người gõ. Tiến đến, Hạ Thiên hô. Sau đó, hắn luyện khí phường cửa bị người đẩy ra, sau đó một nhóm ba người đứng tại cửa ra vào, trên người của bọn hắn tất cả đều mặc phiền gia quần áo, cầm đầu người kia trên mặt chất đầy dáng tươi cười Hạ Tiên Sinh, ta là phiền gia luyện khí phường mới quản sự người, ta gọi phiền Vượng Hưng. Tới làm gì? Hạ Thiên hỏi. Có một số việc là chúng ta phiền gia người làm không tốt, vì lẽ đó hôm nay ta cố ý mang đến 1000 khối tiên thạch, xem như là bồi cái không phải. Phiền Vượng Hưng đi lên trực tiếp làm việc. Vô cùng quả quyết. Mà lại hắn không có chút nào tỉ ý tập kích Hạ Thiên sự tình, hơn nữa còn tới chịu nhận lỗi. Phiền gia sẽ chịu nhận lỗi. Ta không rõ người đang nói cái gì, phiền gia có cái gì có lỗi với ta địa phương sao? Hạ Thiên hỏi. Ta vẫn cho là Hạ Tiên Sinh là một người thông minh, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ta lần này đến, là đại biểu phiền gia luyện khí phường thành ý, nếu như Hạ Tiên Sinh có hứng thú hợp tác, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hợp tác. Phiền Vượng Hưng nói, hợp tác với phiền gia, bảo hổ lột ra sao ta cũng không có sống đủ. Hạ Thiên nói, có thể ngươi không hợp tác, ngươi liền có thể sống sao? Phiền Vượng Hưng mỉm cười. Hắn đem chứa 1000 khối tiên thạch chữ vật trang bị đặt ở Hạ Thiên trước mặt. Cái này 1000 khối tiên thạch, ngươi chịu hợp tác, liền xem như là ta lễ gặp mặt, về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi, đi theo ta cam đoan ngươi có thể kiếm nhiều tiền. Nếu như ta không hợp tác đâu? Hạ Thiên hỏi. Không hợp tác, cái này 1000 khối tiên thạch, liền cho mình định một ngụm xa hoa quan tài, ta phụ trách đưa ngươi bỏ vào. Phiền Vượng Hưng nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời đồng dạng. Yên tĩnh. Hiện trường một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phiền Vượng Hưng vừa mới trở thành phiền gia luyện khí phường lão đại, hắn liền trực tiếp tìm tới cửa, Phiền ưng cừu là bởi vì cái này Hạ Thiên ngã xuống, hắn cho rằng, chính mình thượng vị chuyện làm thứ nhất, chính là muốn giải quyết Hạ Thiên. Hắn là muốn nói cho tất cả mọi người, phiền ưng cừu không giải quyết được, hắn có thể. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười mua quan tài lời nói, 1000 tiên thạch hơi nhiều a, có cần hay không ta cho ngươi cũng chuẩn bị một bộ. Phiền vượng hưng không nói gì thêm, mà là trực tiếp quay đầu, đi ra ngoài ta trước khi tới liền đã chuẩn bị xong thuộc về mình quan tài, lần này, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, ngươi chết, thứ hai, chúng ta đồng quy vu tận. Khai chiến. Công khai chiến. Mới tới phiền gia luyện khí phường lão đại, phiền vượng hưng, vừa mới nhậm chức, liền trực tiếp đối Hạ Thiên tiến hành tuyên chiến. Còn sống, không tốt sao? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Hết chương 8482. Chương 8483 bát thúc. Người đang FPO. Phiền vượng hưng, cùng phiền ưng cừu là hai loại người, phiền ưng cừu là loại kia bạo lực người, hắn làm chuyện gì? Đều thích cần bạo lực giải quyết, mà lại hắn rất yêu mặt mũi, hắn vẫn cho rằng, chính mình bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, chính mình liền hẳn là thượng đẳng nhân. Không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn bất kính. Mà lại hắn theo ban đầu chính là xem thường Hạ Thiên. Cũng chính bởi vì dạng này, mới một mực ăn thiệt thòi. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền sai, hắn chưa bao giờ nghiêm túc đối đãi qua Hạ Thiên, hắn vẫn cho rằng, là Bách Phong Hào tại cùng hắn chống lại. Nhưng phiền vượng hưng khác biệt. Hắn đi lên liền đem Hạ Thiên xem như là đối thủ của mình. Hắn thấy rõ ràng. Phiền ưng cừu là thế nào ngã xuống. Cái này phiền vượng hưng là muốn cùng ngươi chính diện đánh sao? Bọn hắn phiền ra không quản sao? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Lần này phiền vượng hưng tới, là trực tiếp tuyên chiến. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng liền biết, hắn không phải là đang nói lời hung ác, vị trí này với hắn mà nói, kiếm không dễ. Hắn không muốn mất đi, mà hắn không thể mất đi biện pháp duy nhất chính là giải quyết Hạ Thiên chuyện này, vãn hồi phiền ra tổn thất thanh danh. Hắn để mắt tới ta, Hạ Thiên minh bạch, mặc dù mình làm rất bí mật, nhưng phiền ra vẫn là để mắt tới chính mình. Mà lại Bách Phong Hào rút đi nguyên nhân cũng không đơn giản, hắn hoài nghi, Tần Phong cũng hoài nghi hắn, mặc dù Bách Phong Hào cũng không có người biết Hạ Thiên làm cái gì, cũng không có người nhìn thấy Hạ Thiên giết người, nhưng trên thực tế, Tần Phong đã bắt đầu đối Hạ Thiên sinh ra hoài nghi. Người của hắn rõ ràng không thể bảo vệ tốt Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên vẫn còn sống, mà lại căn cứ hắn điều tra phát hiện, phiền gia phái ra không ít sát thủ, mặc dù cuối cùng những sát thủ này chẳng biết đi đâu, nhưng hắn vẫn là hoài nghi Hạ Thiên năng lực. Hắn rút đi chính mình tất cả thủ hạ. Chính là muốn nhìn Hạ Thiên lựa chọn thế nào. Hạ Thiên nếu như lựa chọn theo phiền gia, vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Nhưng nếu như Hạ Thiên lựa chọn cùng hắn, vậy hắn cũng coi như là thành công mời chào Hạ Thiên. Đây là một đạo lựa chọn. Tần Phong mặc dù thưởng thức Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không thể vì Hạ Thiên cùng phiền gia cùng chết xuống dưới. Lần này, phiền gia thái độ phi thường minh xác. Phiền vượng hưng chính là muốn cùng Hạ Thiên chết đụng, nếu như Hạ Thiên muốn cầu bình an, vậy sẽ phải a thỏa hiệp phiền gia hoặc là thỏa hiệp Bách Phong Hào. Nếu như hắn gia nhập Bách Phong Hào, cái kia Tần Phong liền có danh chính ngôn thuận lý do đến bảo hộ Hạ Thiên. Bằng không mà nói, hiện tại Hạ Thiên vẫn luôn là một cái tán nhân, hắn một mực bảo hộ một cái tán nhân, thậm chí đắc tội phiền gia, bản thân cái này cũng không chiếm lý. Ngươi lựa chọn thế nào? Hồng Phượng hỏi. Ta lựa chọn làm một cái tán tu, bất quá Tần Phong như là đã có lựa chọn, vậy ta cùng lúc trước hắn tín nhiệm liền không còn sót lại chút gì. Hắn cho ta 30000 tiên thạch vật liệu, ta sẽ trả cho hắn giá trị 35000 tiên thạch vũ khí, xem như trả lại hắn ân tình, bất quá từ nay về sau, ta sẽ không cung hóa cho Bách Phong Hào. Hạ Thiên người này nhất nhớ chính là ân tình. Tần Phong nếu như còn chiếu cố hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không để Tần Phong thua lỗ, thậm chí có thể nói, hắn sẽ để cho Tần Phong kiếm lớn. Có thể Tần Phong ngay tại lúc này bức bách hắn thỏa hiệp, để hắn làm ra lựa chọn. Cái kia Hạ Thiên cũng liền không có gì đáng nói. Hắn làm ra lựa chọn chính là tán tu. Như vậy, ngươi liền có thể là đồng thời đắc tội phiền gia cùng Bách Phong Hào. Hồng Phượng nhắc nhở. Hồng Phượng, ta có phải hay không điệu thấp thời gian quá dài, ngay cả ngươi cũng ngộ nhận là ta là một cái dễ khi dễ người? Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Hồng Phượng cũng là sững sờ. Không sai. Hạ Thiên cũng không phải một cái dễ khi dễ người. Chẳng qua là hắn không muốn gây phiền toái mà thôi, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái người sợ phiền toái, bị người phát hiện tại đã đánh tới cửa rồi, nếu như hắn tiếp tục dễ dàng tha thứ lời nói, vậy đối phương sẽ chỉ vĩnh vô chỉ cảnh đối với hắn tiến hành hãm hại. Xem ra, người muốn chân chính đối mặt chính mình, Hồng Phượng nói. Ta thế nhưng là Hạ Thiên A, đừng nói với ta điệu thấp còn sống, ta đến tiên giới, cũng không phải là đến điệu thấp, ta là tới tiên giới đại náo một trận. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Luyện khí. Sau đó, hắn chính là muốn tiến hành điên cuồng luyện khí. Hắn muốn luyện chế vũ khí, sau đó thông qua ám võng tất cả đều bán đi, nhanh chóng đổi lấy thăng cấp đan. Hả? Ngay tại Hạ Thiên ngay tại luyện khí thời điểm, một tên trên mặt chất đầy nụ cười lão giả từ bên ngoài đi vào, hắn căn bản cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp đi tới, tại hắn đi tới về sau, cũng là trực tiếp ngồi ở bên cạnh. Lão giả này động tác vô cùng đơn giản, giống như là trở lại trong nhà mình đồng dạng. Hạ Thiên ngừng động tác trong tay của mình, nhìn về phía lão giả này. Ta là Phiền gia, lão giả mở miệng nói ra. Nhìn ra rồi, Hạ Thiên thấy lão giả trên quần áo chữ. Tại Phiền gia, phần lớn người đều gọi ta là bát thúc, lão giả nói lần nữa. Hả? Hạ Thiên đại khái đã minh bạch lão giả này địa vị, bởi vì lúc trước cái kia cửu thúc thân phận hắn nên cũng biết. Nhân vật như ngươi, đến ta cái này nho nhỏ luyện khí phường làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta tới tìm ngươi, tự nhiên là muốn hợp tác, bát thúc nói. Hợp tác ngươi đường đường Phiền gia bát thúc, tại Vân Đoan thành một tay trích thiên, làm sao lại để mắt ta một cái nho nhỏ luyện khí sư đâu? Hạ Thiên lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi có tiềm lực, bát thúc đặt ở Hạ Thiên trước mặt một cái chữ vật trang bị, đây là ta đưa cho ngươi, ngươi không thể cự tuyệt, ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Giúp ta thanh lý mất phiền Vượng Hưng, phiền Ưng Cừu cùng phiền Vân Tiêu. Ngươi nói ba người này, ta một cái cũng đánh không lại. Hạ Thiên nói. Có đôi khi, là phải động não, ta tin tưởng ngươi, mà lại ta không vội. Bát Thúc nói xong cũng muốn hướng bên ngoài đi đến. Nhưng bọn hắn sẽ không cho thời gian của ta. Hạ Thiên nói lần nữa. Ta rất ít nhìn lầm người, trước kia nhìn lầm qua một lần, kém chút hại chết chính ta, bất quá, ta cho rằng. Đời ta cũng liền nhìn lầm một lần kia người. Bát Thúc sau khi nói xong biến mất tại nơi đó. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình chữ vật trang bị. Thật đúng là đại thủ bút a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chữ vật trang bị đồ vật bên trong, tất cả đều là vật liệu, mà lại tài liệu đẳng cấp cũng là phi thường cao. Thậm chí còn có một vạn tiên thạch còn tại đó. Lão gia hỏa này mặc dù cũng không phải vật gì tốt, nhưng hắn hiện tại đưa tiền tới, thật là giúp ngươi một đại ân a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai, hắn là giúp ta một đại ân, mặc dù bây giờ ta có thể nhanh chóng kiếm tiền, mà dù sao luyện khí tốc độ có hạn, muốn mua thăng cấp đan, mỗi lần ít nhất cần chừng một tháng thời gian, nhưng bây giờ, phiền Vượng Hưng chỉ sợ sẽ không cho ta thời gian này, nhưng cái này một vạn tiên thạch, liền có thể giúp ta đại ân, hơn nữa còn có nhiều như vậy vật liệu luyện khí, vậy ta về sau, cũng không cần lo lắng không có tài liệu luyện khí. Hạ Thiên trước đó nghĩ tới. Bách Phong Hào lần này xem như đang buộc hắn, nói cách khác, về sau, hắn muốn mua vật liệu liền phi thường khó khăn. Không quản hắn đi nơi nào mua vật liệu, phiền ra người đều sẽ để mắt tới hắn, đến lúc đó ai cũng sẽ không bán đồ vật cho hắn. Trước tăng thực lực lên đi, lần này có thể thật tốt tăng lên một chút. Hết chương 8483. Chương 8484 đẳng cấp lên nhanh. Người đăng FTO. Quý nhân tương trợ a. Mặc dù đây cũng là đối phương muốn lợi dụng hắn, nhưng Hạ Thiên phải thừa nhận, hắn hiện tại phi thường thiếu tiên thạch, bởi vì hắn thiếu nhất chính là thực lực, có tiên thạch, hắn liền có thể mua thăng cấp đan. Nguyên bản trên người hắn tiên thạch đều đã dùng hết. Muốn lần nữa mua thăng cấp đan, liền cần bán đi tài liệu trong tay, có thể Bách Phong Hào cho hắn đưa tới giá trị 3 vạn tiên thạch vật liệu. Hắn phải trả cho người ta vũ khí. Mà lại người ta tạm thời là không cần cho hắn tiên thạch. Nói cách khác, hắn trong thời gian ngắn là không thể nào cầm tới tiên thạch, nếu như không phải lần này cái này phiền ra bát thúc đưa tới tiên thạch, cái kia Hạ Thiên trừ phi bại lộ chính mình luyện khí tốc độ, nếu không ít nhất trong vòng nửa năm là một chút xíu tiên thạch thu nhập đều không có. Hơn nữa còn là ít nhất. Người bình thường, muốn đem những tài liệu này tiêu hao sạch, vậy coi như là cố ý lãng phí. ít nhất cũng cần thời gian 2-3 năm. Mà bình thường luyện khí lời nói, nhiều như vậy vật liệu, đã đầy đủ một người, 10 năm tiêu hao. Đương nhiên, Hạ Thiên lần này dự định tốc chiến tốc thắng, hắn muốn trong 2 tháng, đem Bách Phong Hào tiền trả lại. Mà lại hắn sẽ không lại cho Bách Phong Hào luyện chế ra cái gì đẳng cấp cao đồ vật. Đúng vậy a, là muốn trước tăng lên mình thực lực, chỉ có tăng thực lực lên mới có thể nghĩ biện pháp tự vệ, hiện tại, có thể bảo hộ ta chỉ có chính mình. Tại tiên giới loại địa phương này, không quản tìm tới dạng gì chỗ dựa, cũng không bằng chính mình cường đại tới lợi ích thực tế, người nơi này, trong mắt từ đầu đến cuối đều là chỉ có lợi ích, bọn hắn sẽ không nhớ người trước kia cho bọn hắn mang đến bao nhiêu chỗ tốt, bọn hắn chỉ để ý người còn có thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Mà chỗ tốt này cùng ngươi cho bọn hắn mang tới nguy cơ so sánh, cái nào càng kiếm. Theo ban đầu Tần Phong tiếp xúc Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên liền cảm thấy Tần Phong trên người thương nhân khí tức. Vô lợi không dậy sớm. Ở đây vĩnh viễn đừng đi nhìn một người mặt ngoài. Tàn Huy chính là một cái ví dụ rất tốt, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy Tàn Huy, cư địa Tàn Huy là một cái rất không tệ người, mà lại người nhìn qua trung hậu trung thực, thích trợ giúp người khác, dáng dấp phi thường tráng. Có một chương thật thà mặt. Vừa mới bắt đầu hắn đối Hạ Thiên cũng không tệ. Thế nhưng là nương theo lấy lợi ích xuất hiện về sau, hắn liền hoàn toàn là tính tình đại biến a. Tại lợi ích trước mặt, hắn bại lộ chính mình. Cái này để hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính tiên giới. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên tìm được ám võng người. Tiểu tử ngươi gần nhất không bình yên a. Ám võng người kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Ám võng người biết tin tức cũng không ít. Mà lại hiện tại chỉ cần hơi có chút tin tức người, đều sẽ biết gần nhất phát sinh trên người Hạ Thiên đến cùng có bao nhiêu sự tình, dù sao ở trên người hắn, liên lụy ra hai cái thế lực, một cái là Phiền Gia, một cái là Bách Phong Hào. Đều là nổi tiếng tồn tại. Một cái mới vừa tới Vân Đoan thành người, liền có thể cùng dạng này hai cái thế lực lớn dính líu quan hệ, loại chuyện này đã là bất khả tư nghị. Không có cách. Ta cũng không muốn, Hạ Thiên đối loại chuyện này cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hắn đã phi thường điệu thấp, còn không có hoàn toàn bại lộ bản lãnh của mình, liền đã xuất hiện nhiều như vậy phiền toái, nếu như hắn hoàn toàn bại lộ bản lãnh của mình, cái kia chỉ sợ, náo càng lớn hơn. Muốn hay không cân nhắc gia nhập ám võng, nếu như gia nhập, người liền an toàn. Ám võng người ném ra cành ô liu, hiển nhiên bọn hắn cũng coi trọng Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn tạm thời còn không biết Hạ Thiên trên thân có cái gì bí mật, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên có thể gây nên Phiền Gia cùng Bách Phong Hào chú ý, vậy liền lưu đại biểu chỗ bất phàm của hắn. Nếu như ta chịu gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, liền không phải là lòng đang cục diện. Hạ Thiên cũng là bởi vì không chịu gia nhập bất kỳ thế lực nào, mới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn muốn kỳ thật cũng không nhiều, chẳng qua là muốn tự do mà thôi, có thể những người này, lại vĩnh viễn muốn đem hắn xem như chim hoàng yến. Muốn đem hắn trói buộc lại. Tốt a, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi, chúng ta ám võng, chỉ làm các ngươi nguyện ý làm sự tình, tuyệt đối sẽ không người khác. Ám võng người kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng không nói cái gì, trực tiếp đem trên người mình tiên thạch tất cả đều đem ra. Phàm tiên ngũ phẩm thăng cấp đan cùng phàm tiên lục phẩm thăng cấp đan. Hạ Thiên đem trong tay tiên thạch ném tới, đây là hắn toàn bộ gia sản, hiện tại hắn trên thân. Ngay cả một khối tiên thạch cũng không có. Không đủ a, ám võng người nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Thiếu các ngươi, ta chạy không được, lần này không có thế chấp đồ vật, vậy liền bắt ta thanh danh thế chấp đi, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất đem tiên thạch trả lại cho các ngươi, đương nhiên, các ngươi có thể thu lấy tiền lãi. Hạ Thiên nhìn về phía ám võng người nói. Hắn hiểu được. Ám võng là không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Bọn hắn muốn cân nhắc rất nhiều người. Mà lại tại ám võng, cho tới bây giờ đều không có soát mặt sự tình phát sinh. Tiên giới cũng không phải một cái nói ân tình địa phương. Cái này, ám võng người hiển nhiên là có chút khó khăn. Xem ra là không tiện lắm đi, Hạ Thiên nói. Xác thực không tiện lắm a, ta trở về muốn cùng phía trên giao nộp, ngươi làm sao cũng phải cấp ta một vài thứ, để ta cùng mặt trên bàn giao đi. Ám võng người cũng là vô cùng khó xử. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên không phải loại kia quỵt nợ người, nhưng quy củ chính là quy củ, ám võng là không thể soát mặt. Hạ Thiên suy nghĩ một chút đúng rồi, trên người ta có một ít vật liệu, có thể làm thế chấp sao? Trên người hắn vật liệu vẫn là có không ít, đều là Bách Phong Hào cho hắn đưa tới. Đương nhiên có thể, chỉ cần giá trị bằng nhau liền có thể, bất quá vẫn là quy củ cũ, qua kỳ hạn ngươi không đưa tiên thạch tới, vật liệu coi như không thể trả lại ngươi, mà lại vật liệu muốn giảm nửa giá cả thế chấp. Ám võng người nói, tiên thạch ta là làm không tới, đến lúc đó ta cho ngươi bán tiên khí được không? Hạ Thiên gần nhất sẽ cho Bách Phong Hào cuối cùng một nhóm vũ khí, hắn còn thiếu Bách Phong Hào vật liệu tiền đâu, vì lẽ đó Bách Phong Hào là không thể nào lại cho hắn tiên thạch. Vì lẽ đó cho hắn thời gian, hắn cũng không có tiên thạch đi cùng ám võng người. Đương nhiên có thể, trước ngươi rất thông minh, làm sao hiện tại sẽ không thay đổi thông, kỳ thật chuyện này thật đơn giản, ngươi có bán tiên khí bán cho ta, không phải liền là tiên thạch, sau đó dùng bán tiên khí tiên thạch trả lại cho ta, liền hoàn toàn có thể. Ám võng người nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, hắn phát hiện, chính mình giống như thật là có chút não tàn a. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cùng ngươi làm ăn, rất sung sướng a, thật hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Cái kia ám võng người nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ám võng sinh ý cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, thường xuyên cũng sẽ có một chút ma sát, mà lại bởi vì bọn hắn bán đồ vật giá cả so bên ngoài cao rất nhiều, vì lẽ đó đồng dạng có rất ít người sẽ trực tiếp đi mua bọn hắn đồ vật. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn mua đồ vô cùng thống khoái, mà lại Hạ Thiên cũng thật xem như một cái khách hàng lớn. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không theo phiền ra cùng Bách Phong Hào giáp công bên trong sống sót. Hết thảy, cũng đều là ẩn số. Ta sẽ không chết, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đây là nụ cười tự tin. Mặc dù nơi này là tiên giới, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, đều là giống nhau, không quản tại bất luận cái gì địa phương, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắn cũng sẽ không chết, hắn còn có rất nhiều chuyện rất trọng yếu đi làm. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng nếu như những người này thật đem hắn ép, hắn sự tình gì đều làm ra được. Hắn là một cái có thể đem linh giới náo long trời lở đất người. Hắn là một cái có thể làm cho tất cả địch nhân đều nghe tin đã sợ mất mật, cảm giác được người khủng bố. Hắn là một cái làm cho tất cả mọi người đều biết là ác mộng đồng dạng tồn tại. Tốt, ta chờ ngươi. Ám võng người quay người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên cũng lặng lẽ về tới chính mình luyện khí phường. Không có Bách Phong Hào thủ hộ, hắn nơi này liền xem như cửa chính trực tiếp mở ra, phiền ra người nếu như đánh tới, vậy liền có thể trực tiếp đánh vào tới, trước đó phiền ưng cửu chính là muốn cần trực tiếp nhất bạo lực thủ pháp đem hắn giải quyết. Nhưng bây giờ, phiền ra luyện khí phường xuất hiện một cái chủ nhân mới, phiền Vượng Hưng. Lúc này phiền Vượng Hưng mới vừa từ Bách Phong Hào đi ra. Đại nhân, làm xong sao? Ân, làm xong, Bách Phong Hào hứa hẹn, không xuất thủ, nhưng hắn trên thân có Bách Phong Hào vật liệu, nhất định phải trả lại. Phiền Vượng Hưng nói, hắn lần này tới Bách Phong Hào, chính là đàm luận chuyện này, trước đó một mực có Bách Phong Hào nhúng tay, vì lẽ đó phiền ưng cửu thất bại, nhưng hắn tuyệt đối không muốn thất bại. Vậy ta liền chạy. Ân, ta không muốn sống miệng. Thần hồn có thể. PS từ hôm nay trở đi, quyển sách chính là đổi tên là Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ. Gần nhất mấy ngày nay, thật là rất mệt mỏi a, ta mỗi ngày đều tại tự tra bên trong, đơn giản điểm ý tứ chính là, đem sách theo chương 01 bắt đầu nhìn, bắt đầu kiểm tra, dù là có một chút điểm vấn đề, đều phải lập tức sửa đổi, mỗi ngày chính là ngồi trước máy vi tính như thế không ngừng đổi. Nhất làm cho ta cảm giác được ấm áp chính là các huynh đệ đưa tới chúc phúc. Mặc dù mỗi ngày mấy vạn cái tin, đại bộ phận đều là thúc canh hỏi tình huống, nhưng mọi người càng nhiều hơn chính là quan tâm ta thế nào. Ta không sao, chẳng qua là gần nhất là đặc thù thời kỳ, vì lẽ đó sách nhất định phải nghiêm tra, ta tại bảng xếp hạng vị trí quá cao, khẳng định sẽ bị người nhìn chằm chằm, vì lẽ đó liền bắt đầu tự tra. Còn có rất nhiều huynh đệ nói, nhìn 3-5 năm, hiện tại đột nhiên có mấy ngày không thấy được, trong lòng vắng vẻ. Phi thường không quen, giống như sinh hoạt thiếu thốn cái gì. Vì các ngươi, ta cũng sẽ sức liều toàn lực đi tự tra, hết thảy 4 ngày 3 đêm, ta ngủ 13 giờ, rốt cục triệt để làm xong. Hiện tại đã không có bất kỳ vấn đề gì, cái kia cực phẩm cuối cùng rồi sẽ tiếp tục, để chúng ta cùng một chỗ chung sáng tạo huy hoàng. Có huynh đệ hỏi ta, có phải là mấy ngày nay đổi mới cùng một chỗ phát ra tới? Không thể nào. Ta mấy ngày nay căn bản cũng không có thời gian viết. Cần một mực tự tra, nếu như không tự tra rõ ràng lời nói, là không thể nào thả ra, vì lẽ đó ta đang một mực đang cố gắng. Q Quyển tiểu thuyết này bồi bạn mọi người thời gian mấy năm, cũng tương tự bồi bạn ta thời gian mấy năm, là ta trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận, không quản mặc cho bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không ý thức chủ quan bên trên để quyển sách này quỵt canh. Cảm tạ tất cả huynh đệ bọn tỉ muội cho tới nay làm bạn. Hết chương 8484. Chương 8485 đừng đến chọc ta. Người đăng FPO. Bách Phong Hào đã có lựa chọn. Bọn hắn không thể thật vì một cái Hạ Thiên liền cùng Phiền gia khai chiến, nếu như Hạ Thiên gia nhập Bách Phong Hào, bọn hắn tự nhiên là muốn bảo vệ Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên cùng Bách Phong Hào chẳng qua là quan hệ hợp tác mà thôi. Phiền gia luyện khí phường chủ nhân đều bởi vì chuyện này nhận xử phạt, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Phiền gia đối với chuyện này đến tột cùng là dạng gì thái độ. Tần Phong lúc ấy tới lần cuối tìm Hạ Thiên, chính là muốn hỏi một chút Hạ Thiên thái độ. Nếu như Hạ Thiên lựa chọn gia nhập Bách Phong Hào, vậy hắn nhất định sẽ không lưu dư lực bảo trụ Hạ Thiên, cho dù là thật đắc tội Phiền gia. Đáng tiếc, Hạ Thiên cuối cùng vẫn là cự tuyệt hắn. Thế nào, còn tiếc hận đâu? Một tên nam tử nhìn xem Tần Phong hỏi. Thân hình của người đàn ông này cao lớn, cả người nhìn qua vô cùng uy vũ, người này không phải người khác, chính là Bách Phong Hào đại đương gia. Đáng tiếc a, tốt như vậy người kế tục, nếu như có thể mời chào tới, tương lai khẳng định có thể giúp chúng ta Bách Phong Hào nâng cao một bước a. Tần Phong đứng ở cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn xem, lúc này hắn là tại Bách Phong Hào kiến trúc cao nhất bên trong, có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Nhưng hắn trên mặt lại tất cả đều là tiếc hận thần sắc. Hắn là thật rất tiếc hận. Hắn thấy, Hạ Thiên là thật rất không tệ, nếu như hắn có thể đem Hạ Thiên mời chào xuống tới, cái kia Bách Phong Hào tương lai khẳng định sẽ tốt hơn. Có thể hắn đã tận lực. Hạ Thiên còn không chịu gia nhập bọn hắn. Chúng ta là thương nhân liền muốn làm thương nhân nên làm sự tình, mỗi người đều có giá trị của mình, người có, ta cũng có, lại càng không cần phải nói hắn một cái nho nhỏ luyện khí sư, mặc dù có chút thiên phú, nhưng nơi này là tiên giới, nơi này chính là không bao giờ thiếu người có thiên phú, nhưng có thiên phú, lại không chịu nghe lời nói người. Cuối cùng có thể sống sót lại có mấy cái đâu? Bách Phong Hào đại đương ra ngồi ở chỗ đó, vểnh lên chân bắt chéo, trên mặt đều là vui vẻ. Hắn tại tiên giới nhiều năm như vậy, nhìn thấy nhiều nhất chính là vẫn lạc. Mà lại hắn cho rằng, chân chính chết mất, bình thường đều là những cái kia cho là mình rất khôn khéo, chính mình có bản lĩnh, chính mình thiên phú cao, còn có những cái kia kẻ tài cao gan cũng lớn. Điệu thấp người, đồng dạng đều sống càng lâu. Trong mắt hắn, Hạ Thiên cùng những người khác không hề khác gì nhau, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trên bàn cái kia chữ vật trang bị. Bên trong có 5 vạn khối tiên thạch. Đây là Phiền Vượng Hưng đưa tới. Phiền Vượng Hưng phi thường biết làm người, hắn cùng ngươi hiểu rõ, muốn để Bách Phong Hào không xuất thủ, vậy sẽ phải dùng cái gì biện pháp, vừa muốn cho Bách Phong Hào mặt mũi, mà muốn biểu thị một chút Phiền gia quyết tâm, ba chính là muốn cho Bách Phong Hào một chút đền bù. Hắn tất cả đều làm. Mà chân chính có thể ngăn cản bọn hắn động thủ, chính là Bách Phong Hào. Giá trị, kỳ thật, hắn mang về giá trị, lại thế nào chuyện cái kia 5 vạn khối tiên thạch so. Tần Phong ánh mắt cứ như vậy nhìn xem bên ngoài, không có ai biết hắn đang nhìn cái gì. Có lẽ hắn là đang nhìn cảnh sắc bên ngoài, có lẽ hắn là đang nhìn Vân Đoan Thành, có lẽ hắn là đang nhìn cái này tiên giới. Ta tự nhiên minh bạch, cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ ngươi thật sự định cùng Phiền gia động thủ sao? Lần này cửu thúc xử lý Phiền Ưng Cừu, bên ngoài là Phiền Ưng Cừu làm sai chuyện, cho phủ thành chủ nhìn, trên thực tế cũng là cho chúng ta Bách Phong Hào nhìn, hắn là đang cảnh cáo chúng ta, bọn hắn Phiền gia đã làm ra nhượng bộ, nếu như chúng ta còn hùng hổ dọa người, cái kia chỉ sợ lần sau ra mặt chính là cửu thúc, mặc dù chúng ta Bách Phong Hào hiện tại cũng coi là có chút thế lực, có thể cùng cửu thúc cứng đối cứng, sẽ không có kết quả tử tế. Bách Phong Hào đại đương ra nói. Cửu thúc. Đây là Vân Đoan Thành bên trong khó nhất gây tồn tại. Đều đã nhiều năm như vậy, chúng ta phát triển, vẫn là bước đi liên tục khó khăn a. Tần Phong thở dài một hơi. Đây chính là tiên giới, ở đây, mặc dù cái gì cũng tốt, nhưng tuyệt đối không nên suy nghĩ lấy tương lai mình sẽ như thế nào. Ngươi muốn nhìn chính là, mình bây giờ có thể hay không sống sót, tiểu tử kia lần này chết chắc, Phiền Vượng Hưng lên làm Phiền gia luyện khí phường lão đại. Hắn liền sẽ không xuống tới, vậy hắn liền nhất định phải giải quyết sự tình lần này. Bách Phong Hào đại đương ra thân thể nhảy lên, rơi trên mặt đất. sau đó đi ra ngoài. Tần Phong y nguyên đứng ở nơi đó, không hề động. Hạ gia luyện khí phường bên trong. Phàm Thiên lục giai, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên, thăng cấp đan vẫn là dùng tốt nhất. Cũng chính là ngươi đi, chỉ sợ toàn bộ tiên giới không có người thứ hai có thể làm được, một mực không ngừng dùng thăng cấp đan, còn không tổn hại thân thể. Hồng Phượng mặc dù theo Hạ Thiên thật lâu, nhưng hắn với bên ngoài sự tình cũng hiểu rất rõ. Hắn biết rõ, Hạ Thiên phi thường đặc thù. Hắn so bất cứ người nào đều muốn đặc thù. Không nên xem thường bất kỳ chỗ nào, huống chi là tiên giới lớn bao nhiêu không phải danh xưng chưa từng có người nào có thể đi đến cuối cùng nha, hiện tại một cái châu cứ như vậy lớn, chỉ sợ, ta muốn tìm tới phụ thân ta cũng không có đơn giản như vậy, bất quá ta chưa từng nghĩ tới con đường của mình sẽ phi thường dễ dàng, nhưng có một chút, chỉ cần thực lực của ta trưởng thành, cái kia không quản ta muốn tìm ai, đều không phải việc khó gì. Hạ Thiên cho rằng, trước cố gắng tăng lên mình mới là trọng yếu nhất, chỉ có chính mình thực lực đủ mạnh mẽ, vậy mình mới có thể ra đi tìm phụ mẫu. Nếu như mình không có thực lực, vậy coi như là chính mình tìm tới phụ mẫu lại có thể thế nào? Căn bản không giúp đỡ được cái gì, vẫn sẽ trở thành vướng víu. Vì lẽ đó, hiện tại, Hạ Thiên cần phải làm là tăng lên mình thực lực, bất kể là ai ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Hô! Gió mạnh! Bên ngoài xuất hiện một cỗ gió mạnh, sau đó một tên nam tử xuất hiện ở bên ngoài. Xem ra người đến a, Hạ Thiên đem trong tay phàm cấp lục phẩm thăng cấp đan ăn vào, đối phương sẽ không cho hắn thời gian tiêu hóa, vậy hắn ngay tại chiến đấu bên trong tiêu hóa tốt. Tên nam tử kia ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, chính ngươi đến, vẫn là ta động thủ. 3. Một đạo quang mang từ đối phương trên thân bạo phát ra. Phàm Tiên cửu giai. Lần này, Phiền Vượng Hưng cũng không có phái quá nhiều người tới. Bởi vì nhiều người sẽ khiến không nhỏ động tĩnh, phủ thành chủ đã phi thường bất mãn Phiền gia trước đó động tác, vì lẽ đó hắn chỉ phái một người này tới. Đồng dạng, hắn cũng cho rằng, không có Bách Phong Hào bảo hộ, cái kia Hạ Thiên cũng liền chết chắc. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng đến chọc ta. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt cái này Phàm Tiên cửu giai người. Trên người hắn xuất hiện một tia sát khí. Một cái vừa mới phi thăng thành tiên tiểu tử, thực lực của ngươi căn bản là không có biện pháp cùng ta đánh đồng, ngươi liền xem như thiên phú lại cao, nhiều nhất phàm tiên nhị giai tả hữu đi, mà ta là phàm tiên cửu giai, hai chúng ta, ở giữa có không thể vượt qua cống rãnh, ta muốn diệt sát ngươi, vô cùng nhẹ nhõm. Tên nam tử kia phi thường tự tin nói. Trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là một cái bị tuyên án tử vong người. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta đã nhắc nhở ngươi, đừng đến chọc ta. Hết chương 8485. Chương 8486 lễ nhẹ nhưng tình nặng. Người đang ép tuy ô. Giết. Tên kia Phiền gia cao thủ cũng không nói nhảm, đã Hạ Thiên không chịu tự mình động thủ, vậy hắn cũng sẽ không cần khách khí, hắn tiếp xuống, chính là muốn cần tốc độ nhanh nhất giải quyết Hạ Thiên. Đương nhiên. Phía trên phân phó, muốn Hạ Thiên chữ vật trang bị cùng Hạ Thiên thần hồn. Vì lẽ đó hắn động thủ thời điểm, sẽ không đi diệt đi Hạ Thiên thần hồn, mà là sẽ nghĩ biện pháp đem Hạ Thiên thần hồn vây khốn. Hắn muốn dùng đơn giản nhất, bạo lực nhất phương thức công kích đi diệt đi Hạ Thiên. Hắn cho rằng, cảnh giới của mình, hoàn toàn là nghiền ép Hạ Thiên, bất kỳ cái gì thủ đoạn trước thực lực tuyệt đối, đều là vô dụng, vì lẽ đó hắn chỉ cần dùng mình tuyệt đối thực lực, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên. Oanh! Một quyền! Phiền gia cao thủ một quyền bên trong, ẩn chứa cường đại pháp tắc cùng uy áp, hắn muốn dùng loại này khổng lồ khí chất, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể vây chết ở nơi đó, sau đó đem Hạ Thiên trực tiếp oanh sát. Ngươi có thể đi chết rồi. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, công kích của hắn cũng là triệt để đánh đi lên. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể cũng động. Phàm Thiên lục giai. Cái gì làm Phiền gia cao thủ nhìn thấy Hạ Thiên cảnh giới phàm là tiên lục giai thời điểm, hắn cũng là sững sờ, vừa mới bắt đầu thời điểm Hạ Thiên vẫn giấu kín chính mình khí tức, vì lẽ đó hắn không biết Hạ Thiên cảnh giới, nhưng bây giờ làm Hạ Thiên động thủ thời điểm, hắn cũng là thấy được Hạ Thiên cảnh giới. Căn cứ tình báo, Hạ Thiên tối đa cũng chính là phàm tiên nhị giai mới đúng a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại là phàm tiên lục giai. Bất quá con mắt của nó ánh sáng quét ngang, hắn thấy, coi như Hạ Thiên phàm là tiên lục giai, ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn là phàm tiên cửu giai, mỗi một cấp bậc ở giữa đều có rất lớn chênh lệch. Mà lại Hạ Thiên là vừa vặn phi thăng đi lên, đối tiên giới người khẳng định không hiểu rõ, mà lại không có cái gì kinh nghiệm tác chiến, mà hắn là một cái lão luyện cao thủ. Hắn muốn chém giết Hạ Thiên hẳn là cũng không phải việc khó gì. Mà lại, hắn cho rằng, chính mình dẫn đầu công kích, vậy mình liền chiếm hết tiên cơ, tiếp xuống cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên chỉ có thể bị động, bất kể thế nào nhìn, hắn đều là nhất định sẽ thắng. Ngón tay. Hắn thấy được Hạ Thiên thế mà cần một ngón tay đến công kích mình. Nhìn đến đây thời điểm, trên mặt của hắn cũng liền lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn thấy, Hạ Thiên đây là tự tìm đường chết a. Thế mà cần ngón tay cùng hắn toàn lực một kích chống lại, hơn nữa còn là chính mình chiếm hết tiên cơ tình huống dưới. Quả nhiên, phía dưới phi thăng đi lên người, vẫn là như vậy tự đại, mà lại đối với nơi này chiến đấu không đủ giải a. Người kia nắm đấm hung hăng đập đi lên. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Đau đớn. To lớn đau đớn xuất hiện. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện lạnh buốt cảm giác. Đan điền của hắn cũng đồng dạng bị một ngón tay đâm thủng. Chỉ là một ngón tay. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một ngón tay, mà lại là trong thời gian ngắn như vậy, liền đem hắn tất cả phòng ngự toàn bộ kích phá. Không, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kinh khủng, lần này, hắn cho là mình tới, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết Hạ Thiên, nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, thân thể của hắn, thế mà một nháy mắt liền bị đối phương miểu sát. Trốn. Một nháy mắt. Thần hồn của hắn muốn thoát đi. Nhưng lại tại thần hồn của hắn ly thể thời điểm, hắn nhìn thấy một mảnh hải dương. Đó cũng không phải chân chính hải dương, mà là Hạ Thiên thức hải. Hoan nghênh người đi vào tử vong chi hải, một đạo sinh ý xuất hiện. Không, không thể nào, người chẳng qua là một cái vừa mới phi thăng đi lên tiểu tử thúi mà thôi, ta thế nhưng là phàm tiên cửu giai cao thủ, ta không có khả năng thua. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, phiền ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng biến mất. Không có ta Hạ Thiên không thể giết ngươi. Hạ Thiên nhanh chóng thu thập xong hết thảy, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa. Hiện tại, hắn là tại cùng thời gian thi chạy. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tăng tốc độ của mình, phiền ra như là đã xuất thủ, vậy liền khẳng định sẽ biết bọn hắn người chết rồi. Như vậy, Hạ Thiên cũng liền bại lộ, cái kia một hồi tới người coi như không đơn giản. Hắn hiện tại chính là nhất định phải cố gắng tăng lên mình thực lực. Dùng để đối mặt tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Phiền gia luyện khí phường. Cái gì phiền vượng hưng trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn cho rằng, mình người hẳn là mang về tin tức tốt mới đúng, có thể cuối cùng, mình người mang về tin tức xác thực mình người chết tin tức. Phàm tiên cửu giai. Chết rồi, đây không có khả năng đi, hắn không phải vừa mới phi thăng đi lên sao? Ngài đã làm xong Bách Phong Hào, vậy liền hẳn không có người thủ hộ hắn mới đúng a. Bên cạnh một người nói. Hiện tại chỉ có mấy loại khả năng, thứ nhất, Tần Phong đang đặt mưu, thứ hai, bên cạnh hắn có khác cao thủ thủ hộ, thứ ba, chúng ta xem thường tiểu tử này. Phiền Vượng Hưng sau khi nói xong đứng lên. Sau đó đi ra ngoài. Những thủ hạ của hắn cũng tất cả đều đi theo ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp hơn 10 người. Mà lại là Phiền Vượng Hưng tự mình dẫn đội. Cứ như vậy, bọn hắn trực tiếp đi hướng Hạ Thiên luyện khí phường. Hô! Hạ Thiên cũng là đứng dậy, ánh mắt phía ngoài Phiền Vượng Hưng thế nào, ám sát không thành đổi thành công khai tới. Ngươi đến tột cùng làm sao làm được, vì giết ngươi, ta theo ở ngoài ngàn dặm đem hắn triệu hồi đến, hắn không có khả năng thất thủ. Phiền Vượng Hưng chau mày. Ngàn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ nhưng tình nặng a. Hạ Thiên cười một tiếng. Hừ. Phiền Vượng Hưng trùng điệp hừ một tiếng, phía ngoài thủ vệ đều bị ta đuổi, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống sao? Ta sống không biết, bất quá có một chút có thể khẳng định, ngươi cái này phiền gia luyện khí phường tân chủ nhân, qua buổi tối hôm nay, liền muốn xuống đài, có lẽ ngươi là phiền gia luyện khí phường xuống đài nhanh nhất người đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. A. Phiền Vượng Hưng nhìn về phía Hạ Thiên Ý, của ngươi là, ngươi có thể đem ta kéo xuống. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Hạ Thiên, một cái tán tu mà thôi, hơn nữa còn là vừa mới phi thăng không lâu tiểu tử, làm sao có thể có bản lĩnh đem hắn kéo xuống. Đánh cược một keo dù sao cũng không cần tiền đặt cược. Hạ Thiên nhìn xem Phiền Vượng Hưng nói. Tốt, dù sao cũng không có độc giả, vậy ta liền cùng ngươi cược một trận, nhìn là ngươi chết trước, vẫn là ta sẽ bị ngươi kéo xuống. Phiền Vượng Hưng nói thẳng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giết! Phiền Vượng Hưng sau lưng những người kia tất cả đều giết đi lên. Bất quá! Lần này Phiền Vượng Hưng mang tới người cũng không đồng dạng. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới muốn cùng những người này chém giết, thân thể của hắn nhanh chóng hướng về sau, sau đó xuyên tường rời đi, sau đó chạy đến một nhà cửa hàng, nhanh chóng biến mất. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thành nội đâu đâu cũng có tiếng nổ mạnh to lớn âm. Hỏng! Phiền Vượng Hưng sắc mặt biến đổi. Hết chương 8486. Chương 8487 kéo xuống. Người đang ép FTO. Phiền Vượng Hưng đột nhiên có một loại cảm giác xấu, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tại thời khắc này, hắn hiểu được. Hạ Thiên là muốn bắt đầu đại phá xấu a, hiện tại tình huống nơi này, Hạ Thiên nếu như tiến hành đại phá xấu, cái kia xung quanh rất nhiều địa phương đều có thể sẽ bị phá hư địa. Bình thường đến nói, những này cửa hàng đều là có phòng ngự, có thể hắn không biết vì cái gì, Hạ Thiên có thể phá hư những này cửa hàng. Lần trước Phiền Ưng Cừu người truy sát Hạ Thiên chính là như vậy. Mà lại bởi vì là bọn hắn truy sát Hạ Thiên, vì lẽ đó cuối cùng tạo thành những cái kia phá hư, đều là bọn hắn Phiền ra bồi thường, cũng chính bởi vì dạng này, phủ thành chủ mới có thể để mắt tới bọn hắn Phiền ra. Phiền Ưng Cừu mới có thể bị kéo xuống. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà còn muốn lập lại chiêu cũ. Chứng cứ, cho ta đem tới tay chứng cứ, chứng minh không phải chúng ta phá hư. Phiền Vượng Hưng thả ra đưa tin phù. Hắn nhất định phải thu hoàn chỉnh chứng cứ, dạng này nếu như người khác nói là cùng bọn hắn Phiền ra có liên quan lời nói, vậy hắn cũng có thể không thừa nhận, đồng thời hắn cũng có thể đem người một nhà trên người Phiền ra quần áo đổi lại. Dạng này người khác cũng không có khả năng biết. Đương nhiên, còn có một cái phiền toái chính là, nếu như cuối cùng người của hắn bị người nhận ra, mà lại Hạ Thiên bị giết chết, cuối cùng phủ thành chủ khẳng định cũng sẽ tìm tới bọn hắn. Vì lẽ đó, sau đó hắn còn muốn đi xử lý rất nhiều chuyện, có thể điệu thấp bồi thường, vẫn là phải điệu thấp bồi thường. Đáng tiếc là, hắn quá coi thường Hạ Thiên. Hạ Thiên tại động thủ thời điểm, liền mặc vào người nhà họ Phiền quần áo, gần nhất hắn nhưng là giết không ít Phiền ra người, bọn hắn chữ vật trang bị bên trong đều có một hai kiện Phiền ra quần áo. Lại thêm hắn nhanh chóng dịch dung phương thức, trực tiếp dịch dung thành vừa mới truy kích hắn những người kia. Đồng thời tại cái này những người kia giao thủ thời điểm, đều là cố ý bại lộ chính mình cùng bộ dáng của đối phương. Mà lại hắn lần này phá hư, so với lần trước diện tích lớn hơn. Đồng thời hấp dẫn rất nhiều thủ vệ. Vừa mới không đến nửa cái ánh sáng lúc thời gian. Phiền Vượng Hưng liền tiếp đến kinh khủng tin tức. Phủ thành chủ tìm tới Phiền gia. Tất cả mọi người đều rút về tới. Phiền Vượng Hưng nhanh chóng hạ lệnh, Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn rút đi về sau. Cũng là trực tiếp chạy hướng về phía Phiền gia luyện khí phường, đồng thời tại cửa ra vào lập xuống một tấm bia đá cuối cùng cảnh cáo một lần, chớ chọc ta. Hạ gia luyện khí phường. Hạ Thiên đã trở về. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì thân phận, Phiền gia tại Vân Đoan thành thân phận địa vị đều là phi thường cao, vì lẽ đó hắn cùng Phiền gia đối nghịch, cái kia thua thiệt khẳng định là Phiền gia cùng hắn cứng đối cứng, đụng phải cuối cùng, Phiền gia khẳng định là phải thua thiệt. Hạ Thiên thích nhất chính là mình không có gì cả thời điểm cùng đối phương dây vào. Hắn hiện tại chính là một khối ngoan thạch, đối phương là ngọc khí, hắn hiện tại chỉ cần không động vào nát, cho dù là chỉ còn lại một chút xíu cặn bã cũng không đáng kể, nhưng đối phương chỉ cần đụng rơi một chút xíu cạnh góc, đối phương cũng liền không hoàn mỹ, sẽ là tổn thất thật lớn. Vì lẽ đó hiện tại bất kể thế nào đụng, hắn đều sẽ thắng. Mà lại hắn tại hạ gia luyện khí phường xung quanh bố trí rất nhiều huyễn trận cùng nhắc nhở trận pháp, chỉ cần người của đối phương động thủ, dù là đối phương là muốn len lén đối phó Hạ Thiên cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được, như vậy, không quản đối phương cỡ nào nghiêu, cũng không thể trong nháy mắt đánh lén chết Hạ Thiên. mà bọn hắn mỗi lần muốn đụng phải trả thù cũng là vô cùng nghiêm trọng. Phiền ra bên trong. Cửu thúc, loại chuyện này chúng ta cũng làm khó, vừa mới tiếp vào tin tức, mặc dù đồ vật không có ném, nhưng bị phá hư địa phương nhiều lắm, còn có một số người bị tác động đến thụ thương, sơ bộ tính toán, bị phá hủy tổn thất đại khái là 3 vạn tiên thạch tả hữu. Một tên thủ vệ nói. Đương nhiên, có thể đến phiền ra thấy cửu thúc, tự nhiên cũng không phải phổ thông thủ vệ. Tiên thạch sự tình dễ làm, chúng ta sẽ hoàn chỉnh bồi thường. Cửu thúc nói. Cái này ta tự nhiên rõ ràng, nhưng cái này không đơn thuần là tiên thạch vấn đề, tạo thành hình ảnh phi thường ác liệt, hơn nữa còn có rất nhiều đến tiếp sau phiền phức, lại thêm trước mấy ngày phiền ưng cửu sự tình, hiện tại rất nhiều người đã bẩm báo phủ thành chủ đi. Tên kia thủ vệ nói. Ân, ta đã sắp xếp người đi xử lý, trước hừng đông sáng, khẳng định sẽ lắng lại. Cửu thúc nói. Tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Thủ vệ đứng dậy, có chút chắp tay. Trên mặt bàn có một ít đặc sản, cùng một chỗ mang đi đi. Cửu thúc nói. Thủ vệ nhìn thoáng qua trên bàn chữ vật trang bị, trên mặt lộ ra dáng tươi cười vậy liền đa tạ cửu thúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phiền Vượng Hưng cũng không lâu lắm cũng quay về rồi. Cửu thúc Phiền Vượng Hưng không dám ngẩng đầu. Vượng Hưng a, còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói cái gì sao? Cửu thúc nhìn về phía Phiền Vượng Hưng hỏi. Cửu thúc, ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, tiểu tử này không đơn giản, hắn giết ta thủ hạ, mà lại hắn chạy trốn thủ đoạn quá mạnh. Phiền Vượng Hưng vội vàng nói. Ngươi cũng nhìn thấy, người của phủ thành chủ vừa đi, bọn hắn để ta cho cái giải thích, ngươi nói, ta nên làm cái gì? Cửu thúc lần nữa hỏi. Cửu thúc, ta có thể đem việc này áp xuống tới. Phiền Vượng Hưng nói. Ép ngươi còn nằm mơ đó sao? Ngươi chẳng lẽ muốn một sai đến cùng sao? Ngươi hẳn là minh bạch, Phiền Ưng Cửu chính là một ví dụ, ta đem hắn giam lỏng, không phải nói chướng mắt hắn, mà là muốn bảo hộ hắn, nếu như một người liên tiếp phạm sai lầm, mà lại tại Vân Đoan Thành bên trong liên tiếp tạo thành ảnh hưởng không tốt, cái kia cuối cùng, hắn tại Vân Đoan Thành liền không có nơi sống yên ổn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn có dạng này hạ tràng sao? Cửu thúc hỏi. Thế nhưng là, cửu thúc. Đủ rồi, thập thúc hét lớn một tiếng. Phiền Vượng Hưng thân thể run lên, không có thể đem nói ra xong. Ngươi nghe không được cửu thúc sao? Thập thúc hỏi. Phải, Phiền Vượng Hưng không dám lại nói cái gì. Vượng Hưng, người cửu thúc cũng là vì tốt cho ngươi, đi về nghỉ một đoạn thời gian đi, gần nhất không muốn ra khỏi cửa, đàng hoàng ở nhà đợi. Bát thúc nói. Phải, Phiền Vượng Hưng sau khi nói xong lui ra ngoài. Lúc này, hắn nghĩ tới chính mình cùng Hạ Thiên trước đó cái kia không có tiền đặt cược đổ ước. Hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Cái này để hắn càng thêm thống hận Hạ Thiên. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến bây giờ cơ hội này, trở thành Phiền gia luyện khí phường lão đại, có thể cuối cùng, hắn đợi đến lại là kết quả này. Hắn vừa mới leo lên Phiền gia luyện khí phường không bao lâu. Liền xuống tới. Ta sẽ không cứ tính như vậy. Phiền Vượng Hưng tại sau khi ra ngoài, trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Đã Vượng Hưng cũng lui ra tới, cái kia luyện khí phường còn có cái gì nhân tuyển thích hợp sao? Cửu thúc nhìn thoáng qua Bát thúc, lại liếc mắt nhìn thập thúc. Lão Bát trước nói đi, cửu thúc nhìn về phía Bát thúc nói. Ta a, được rồi, dưới tay ta không có người nào, các ngươi cũng biết, gần nhất những năm này không yên ổn, liền nhi tử ta đều chết sạch, ta cũng không có người nào tốt đề cử. Bát thúc thản nhiên nói. Ưng Cửu là lão thập người, Vượng Hưng là người của ta, phòng cũng có thể đến phiên ngươi. Cửu thúc trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thập thúc cái kia ánh mắt lạnh như băng cũng đã nhìn về phía Bát thúc. Hết chương 8487. Chương 8488 càng nổi danh càng an toàn. Người đang ép FTO. Bát thúc. Hai người bọn họ ánh mắt nhìn về phía Bát thúc. Cái này không hề giống là để Bát thúc đề cử thủ hạ, mà càng giống là đang cảnh cáo Bát thúc đồng dạng. Bát thúc trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười. Quên đi thôi, chúng ta luyện khí phường cũng là một cái đại phiền toái, hiện tại mặc dù còn có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận hơi lớn bộ phận đều xuất hiện tại trong tài liệu, ta người đối luyện khí không hiểu rõ lắm, nếu như cứng rắn muốn để bọn hắn lên, ta sợ tối thiểu nhất trong vòng 10 năm, hắn đều rất khó vớt thuận. Luyện khí phường cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. bên trong có rất nhiều chuyện phiền phức tồn tại. Cho tới nay, cửu thúc cùng thập thúc đều không cho bát thúc thủ hạ bất luận kẻ nào cùng luyện khí phường dính líu quan hệ, chính là vì hoàn toàn trưởng khống. Hiện tại bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói để bát thúc người tiến cử, nhưng trên thực tế, nếu như bát thúc người tiến cử, bọn hắn sẽ đồng ý, có thể người này sợ rằng sẽ làm luống cuống tay chân, cái gì cũng làm không được, cuối cùng vẫn là sẽ bị đổi đi. Mà lại mặt ngoài, hai người bọn họ cũng không có khi dễ bát thúc, bọn hắn cũng không phải là nói, để cho mình thủ hạ một mực đổi lấy làm, mà không cho bát thúc người cơ hội. Như vậy không tốt đâu, dù sao phiền ra, thế hệ trước chỉ chúng ta ba cái, cũng không thể tất cả chỗ tốt, đều để hai chúng ta cầm đi. Cửu thúc nhìn xem bát thúc nói. Chỗ tốt hiện tại phiền ra luyện khí phường cũng không phải cái gì chỗ tốt, đây không phải vừa mới trêu chọc một cái phiền toái sao ta người nói. Luyện khí phường cửa ra vào đều bị người lập xuống bia đá. Bát thúc mãi mãi cũng là bộ dáng này, trên mặt vẫn luôn là chất đầy dáng tươi cười. Phảng phất như là căn bản không thèm để ý những thứ này. Lão bát, đã nhiều năm như vậy, ngươi chưa từng tham dự vào phiền ra bất cứ chuyện gì bên trong đi, dạng này không tốt lắm đâu, dù sao thế hệ trước chỉ còn lại ba người chúng ta cùng một chỗ cố gắng mới có tương lai a. Chúng ta đều là người nhà họ phiền. Phiền gia sở dĩ có thể trở thành Vân Đoan Thành bên trong không người dám trêu chọc tồn tại, chính là muốn bởi vì chúng ta đoàn kết cùng chúng ta làm việc chưa từng ra chỗ sơ suất, nếu như chúng ta ba cái chính mình cũng không đoàn kết, đó chính là tại cho bên ngoài cơ hội. Cửu thúc nói, đến bọn hắn cái này cấp bậc cùng địa vị người, mỗi người trong nội tâm đều là tinh thông tính toán. Bát thúc nhìn qua trên mặt mãi mãi cũng là dáng tươi cười. Nhưng bọn hắn lại cho rằng, nếu như mặt ngoài không công bằng, bát thúc trong lòng sợ rằng sẽ suy nghĩ nhiều đi. Ta đều bao lớn số tuổi, lúc còn trẻ, có sức liều, chúng ta 20 cái huynh đệ, đi ra đến đánh thiên hạ, có thể nói, có thể có hôm nay thân phận và địa vị, đều là chết đi 17 cái huynh đệ dùng mệnh cho chúng ta đổi lại. Hiện tại ta, đã không có năm đó hùng tâm tráng trí, không muốn lại đi ra kêu đánh kêu giết, chỉ muốn trước thật tốt trải nghiệm sinh hoạt, sau đó chậm rãi tu luyện, hưởng thụ một chút. Bát thúc chậm rãi nhìn lên thân đến. Hướng về bên ngoài đi đến luyện khí phường sự tình các ngươi quyết định liền tốt, còn có, ta lần này cái tháng ánh sáng phần tiền sớm chi cho ta đi, ta tiểu tôn tử gần nhất coi trọng một chút đồ tốt, ta cũng không thể nói chính ta không có tiền đi. Yên tâm cửu thúc nhìn xem bát thúc bóng lưng nói. Thập thúc không nói gì, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn chòng chọc vào bát thúc bóng lưng. Rất lạnh. Lúc này, thập thúc ánh mắt một mực chưa từng thay đổi. Cửu thúc cũng đứng lên. Hắn tại thập thúc vỗ vỗ lên bả vai để tiểu duyệt lên đi. Hắn còn trẻ, thập thúc nói. Hắn thiên tư không sai, mà lại tương đối ổn, hiện tại thiếu không phải năng chinh thiện chiến người, mà là ổn người, chúng ta bên kia vật liệu muốn tới hàng, phủ thành chủ gần nhất động tác tựa hồ hơi nhiều, không xảy ra chuyện gì. Cửu thúc sau khi nói xong đi ra ngoài. Trong mắt bọn họ, mặc dù Hạ Thiên chọc không ít phiền phức, nhưng trên thực tế, bọn hắn chưa từng đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Bọn hắn quan tâm là, tài liệu của bọn hắn có thể hay không an toàn vào thành. Hạ gia luyện khí phường bên trong. Tần Phong đứng tại Hạ Thiên luyện khí phường cửa ra vào. Ngươi lại tránh thoát một kiếp. Tần Phong nhìn xem Hạ Thiên nói, chuyện ngày hôm qua hắn đại khái đã biết. Lần này hắn tới, chính là muốn nhìn một chút Hạ Thiên. Ngươi cho ta vật liệu, đã ta thu. Cái kia không quản ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không trực tiếp trả lại cho, ta tiếp, ta liền sẽ làm cho ngươi tốt, vũ khí ta sẽ tại thời gian 3 tháng bên trong cho ngươi, thành phẩm số lượng, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt quá nhiều, đây là chúng ta một lần cuối cùng hợp tác. Hạ Thiên không có ngẩng đầu, mà là tại nơi đó không ngừng luyện khí. Phảng phất lúc này, luyện khí mới là hắn lớn nhất làm việc đồng dạng. Ai? Tần Phong thở dài một hơi. Hắn đã sớm nghĩ đến một ngày này. Hạ Thiên tính tình cương liệt, nếu như hắn giúp Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ cảm kích hắn, phía sau sinh ý cũng tốt làm, có thể hắn lại làm như không nhìn thấy, cố ý bỏ mặc những người kia, tổn thương Hạ Thiên. Cái này cũng đại biểu lựa chọn của hắn. Đồng dạng, lúc trước hắn thế nhưng là đã cứu Hạ Thiên mệnh, phái người trợ giúp Hạ Thiên ngăn cản những cái kia muốn tổn thương Hạ Thiên người. Có thể Hạ Thiên đồng dạng cho hắn đầy đủ chỗ tốt. Hạ Thiên gần nhất giúp hắn luyện chế vũ khí, đầy đủ xem như thù lao, đặc biệt là lần này Hạ Thiên giúp hắn luyện chế nhiều tài liệu như vậy vũ khí, mặc dù cuối cùng bán đi giá cả không nhất định có thể thu hồi 3 vạn tiên thạch. Nhưng đồng dạng, những vũ khí này diễn sinh ra tới giá trị, tuyệt đối không phải 3 vạn tiên thạch có thể đánh đồng. Có gì cần liền cho ta biết, người bây giờ cũng coi là có chút danh khí, bất quá người càng nổi danh, liền càng an toàn. Tần Phong nói, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên là thật không muốn cùng hắn nói cái gì, hắn cũng minh bạch, là hắn tự tay tạo thành cục diện như vậy. Đem ngươi dám thì ta người lấy đi là được rồi. Hạ Thiên vẫn không có ngẩng đầu. Tần Phong không có trả lời, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Tựa như là Bách Phong Hào đại đương ra lời nói, bọn hắn là thương nhân, bọn hắn hết thảy cách làm, đều muốn lấy lợi ích làm chủ. Đương đương. Hạ Thiên luyện khí phường bên trong, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, đều là truyền tới luyện khí tiếng vang, đương nhiên, phần lớn thanh âm đều là bị trận pháp ngăn cách. Mà lại tại trong thời gian quy định, hắn cho ám võng đưa đi vũ khí, đem vật liệu chuộc trở về. Yên tĩnh. Sau đó khoảng thời gian này, Hạ Thiên vẫn đang làm lấy chuẩn bị. Chờ đợi phiền gia trả thù. Đáng tiếc. Hắn không có chờ đến. Phiền gia không có trả thù hắn. Tương phản, phiền gia phi thường yên tĩnh, chẳng những không có trả thù hắn, thậm chí có thể nói, phiền gia người, gần nhất đều vô cùng điệu thấp. Cái này cũng cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian. Hắn đem Bách Phong Hào cho hắn tất cả vật liệu tất cả đều luyện chế ra tới. Hô! Hạ Thiên sụi lơ trên mặt đất. Hai tay của hắn đều đang run rẩy. Gần nhất, hắn là thật không có nghỉ ngơi qua. Một mực tại luyện khí. Hắn thiếu tiên thạch. Hắn nhất định phải không ngừng chế tạo, mới có thể giành giật từng giây, mặc dù phiền gia tạm thời không có đối phó hắn, nhưng ăn nhiều như vậy thua thiệt. Phiền gia không có khả năng một mực không động tác. Vì lẽ đó, hắn còn muốn kiếm càng nhiều tiên thạch. Sau đó đi mua thăng cấp đan. Ngươi cái này tiêu hao có chút nghiêm trọng a, nếu như bây giờ có người đánh lén ngươi, ngươi liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Hết chương 8488. Chương 8489 nói chuyện. Người đang FTO. Không biết, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn tự nhiên minh bạch, hiện tại tùy tiện đến cá nhân liền có thể đem chính mình giết chết, hắn gần nhất vì đuổi theo thời gian, trọn vẹn thời gian 3 tháng, không có nghỉ ngơi qua, mỗi ngày đều đang không ngừng luyện khí. Hiện tại hắn tay chân đều đã không nghe sai khiến. Có lòng tin như vậy, Hồng Phượng nói. Hắn hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, hắn biết, Hạ Thiên khẳng định là có phát hiện cái gì. Ta đã điều tra. Gần nhất không đơn thuần là phiền gia đối ta không có cái gì, mà là phiền gia đối tất cả mọi người đều đặc biệt trung thực, thậm chí rất khó coi đến phiền gia người ra ngoài. Cái này chứng minh, phiền gia gần nhất nhất định có chuyện gì, mà lại là phi thường chuyện bí mật, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với ta. Bọn hắn minh bạch, một khi ra tay với ta, cho dù là trực tiếp giết ta, cũng sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh, mặc dù ta cho phiền gia tạo thành một chút phiền toái. Nhưng đối với toàn bộ phiền gia đến nói, ta chỉ sợ không tính là gì, phiền gia không có khả năng bởi vì ta một người mà đi phá hư động tác của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn người ở phía trên khẳng định có quy củ, không thể ra tay với ta, vì lẽ đó tạm thời là ta an toàn nhất thời điểm. Hạ Thiên phân tích nói, nếu như không phải điều tra rõ ràng loại chuyện này, hắn cũng không có khả năng dám toàn tâm toàn ý luyện khí. Cái kia những người khác đâu? Hồng Phượng hỏi. Bách Phong Hào càng không khả năng đụng đến ta, mặc dù Tần Phượng không có bảo đảm ta, nhưng hắn cũng vẫn là một cái thương nhân, ta còn không có đem vũ khí còn cho bọn hắn đâu, bọn hắn hiện tại cũng không muốn ta xảy ra chuyện. Về phần những người khác cùng thế lực, bọn hắn đều không nguyện ý chiêu chọc Bách Phong Hào cùng phiền gia, vì lẽ đó tạm thời ta là an toàn, nhưng chờ ta đem tất cả vũ khí tất cả đều giao cho Bách Phong Hào về sau, ta liền không an toàn. Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Bách Phong Hào có ta nhóm này vũ khí, bọn hắn có thể kéo theo không ít sinh ý, dù sao hiện tại ta luyện chế vũ khí đã nổi danh, nhưng tương tự, ta về sau đã không cung hóa cho bọn họ, dạng này bọn hắn liền muốn đứng trước có đối thủ cạnh tranh xuất hiện, kia đối với bọn hắn đến nói, là phi thường chuyện không tốt, ích lợi của bọn hắn sẽ bị trên phạm vi lớn cắt giảm, mà lại ở thời điểm này, nếu như ta đột nhiên chết, vậy ta luyện chế ra tới vũ khí, liền biến thành có số lượng hạn chế, bán một kiện thiếu một kiện. Thậm chí phía sau sẽ bị xào ra giá trên trời, bởi vì sẽ có rất nhiều luyện khí sư muốn mua, nghiên cứu ta luyện chế vũ khí bên trong có cái gì chỗ đặc thù, vì lẽ đó, ta chết đi, Bách Phong Hào lợi ích sẽ gấp bội gia tăng. Hạ Thiên nói. Tần Phong tựa hồ không phải người như vậy đi. Hồng Phượng cũng nhìn thấy Tần Phong, hắn cho rằng, Tần Phong còn tính là một cái có điểm mấu chốt người. Tần Phong không nhất định sẽ, nhưng Bách Phong Hào những người khác không thể cam đoan, hắn tại trước khi đi cũng đã nói, bọn hắn là thương nhân, chú trọng chính là giá trị. Hạ Thiên đi vào tiên giới về sau, nhìn thấy nhiều nhất chính là lợi ích, tình người ấm lạnh. Hắn đi vào tiên giới về sau, đụng phải hết thảy mọi người, liền không có một cái là để hắn có thể cảm giác được dù là một tia ấm áp. Một cái đều không có. Mỗi người, bên miệng nhiều nhất chính là lợi ích. Nguyên bản. Tiên giới là một cái để người vô tận hướng vãng địa phương, liền Hạ Thiên cũng thừa nhận, tiên giới thật là một nơi tốt, có thể loại địa phương này người, lại hung hăng cho Hạ Thiên một bàn tay, đem hắn theo trong huyễn tưởng đánh trở về, để hắn hiểu được nơi này tàn khốc. Xem ra muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, Hồng Phượng nói. Ân, ta luyện chế ra tới vũ khí, thêm ra đến không ít, bọn hắn cho ta vật liệu, ta có thể luyện chế rất nhiều, nhưng ta còn cho bọn hắn vũ khí, tổng giá trị là tại 31.000 tiên thạch tả hữu. Đương nhiên, bọn hắn lấy về sau, khẳng định sẽ lợi dụng các loại biện pháp diễn sinh những vũ khí này giá trị, đến lúc đó liền không chỉ chút này, còn nhiều dư đi ra không ít vũ khí, ta có thể bán cho ám võng. Sau đó đổi lấy thăng cấp đan, hiện tại ta phàm là tiên thất giai, nếu như có thể để ta đến tiên nhân cảnh giới, vậy ta tại cái này Vân Đoan Thành, trên cơ bản cũng liền có thể tạm thời tự vệ. Hạ Thiên minh bạch, tiên nhân cảnh giới, liền sẽ có khác biệt rất lớn, tối thiểu nhất chính mình không cần bị động như vậy, đối phương đến lúc đó liền xem như muốn giết hắn, hắn cũng có thể có càng nhiều át chủ bài. Chỉ sợ tiên thạch còn chưa đủ đi, thêm ra tới tiên thạch, tại ám võng tối đa cũng liền bán 2 vạn khối tiên thạch. Phàm cấp thất phẩm thăng cấp đan cùng phàm cấp bát phẩm thăng cấp đan về sau, ngươi liền không còn sót lại cái gì, mà muốn thăng cấp đến tiên nhân cảnh giới, chỉ sợ còn muốn kém không ít. Hồng Phượng nói, ta luyện chế một thanh cửu tinh trị liệu bán tiên khí. Hạ Thiên nói, ngạch. Hồng Phượng sững sờ, xong thuộc tính sao? Không, đơn thuộc tính, ta không thể luyện chế xong thuộc tính, nếu không ta không thể cam đoan ám võng có thể hay không ra tay với ta. Hạ Thiên nói, ân, nói như vậy, cửu tinh trị liệu, tự thân còn mang kiên cố thuộc tính, còn mang bản thân khôi phục, cái giá tiền này chỉ sợ không thấp a. Hồng Phượng nói, đúng vậy a, ta gần nhất luyện khí, đều là dùng mệnh tại cùng thời gian thi chạy, không nhiều đổi lại điểm tiên thạch, ta làm sao có thể cam tâm. Hạ Thiên gần nhất mỗi ngày đều tại luyện khí, mà lại nhiều khi, hắn thậm chí đều nhanh muốn té xỉu. Rất mệt mỏi. Người bình thường, luyện chế mấy chuôi vũ khí, liền muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục, có thể Hạ Thiên, một trong không ngừng luyện chế, trọn vẹn luyện chế ra mấy trăm chuôi vũ khí. Mà lại hắn như thế một mực dùng thăng cấp đan, mặc dù sẽ không tổn hại hắn căn cơ, cũng sẽ không cho hắn tạo thành quá lớn di chứng, nhưng dù sao đây không phải lâu dài chi đạo, hắn như thế ăn vào, giới vương quyết về sau sẽ đối thăng cấp đan xuất hiện đặc thù kháng thể, vậy hắn về sau muốn dùng cao cấp hơn thăng cấp đan, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Thậm chí giới vương quyết muốn đột phá liền khó hơn. Hiện tại giới vương quyết còn có rất lớn địa phương có thể để hắn thăng cấp, có thể hắn thăng cấp đến cảnh giới nhất định về sau, vậy liền sẽ thắng đến giới vương quyết bình chướng. Một khi đến lúc kia, Hạ Thiên muốn đột phá, liền sẽ so bình thường tu luyện khốn cái kia bên trên mấy lần. Bất quá bây giờ Hạ Thiên đã không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại cần phải làm là sống sót. Tại tiên giới, muốn sống sót, kỳ thật cũng không phải rất khó, nhưng đầu tiên, người muốn sống tạm, thu hoạch được rất chật vật. Đây không phải Hạ Thiên muốn. Hắn là thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống người. Hắn làm sao có thể như vậy đi làm đâu? Vì lẽ đó, còn sống, đối với hắn mà nói, chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Đạp! Một bóng người từ bên ngoài đi vào. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường hư nhược, mặc dù vừa mới khôi phục một chút, bất quá bây giờ hắn, trạng thái cũng không phải rất tốt, mà lại đối phương trên quần áo có một cái to lớn phiền. Lúc này, phiền ra người tới. Tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Tới giết ta, Hạ Thiên nhìn đối phương hỏi. Nói chuyện đi, đối phương ngồi ở cái ghế một bên trên. Hết chương 8489. Chương 8490 ta là coi trọng chữ tín người. Người đăng FPO. Đàm luận. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta cùng Phiền gia còn có cái gì có thể nói. Hạ Thiên cùng Phiền gia ở giữa, cái kia có thể nói là đánh vô cùng nghiêm trọng. Sinh tử đánh cờ. Hiện tại Phiền gia người cần. Người biết thân phận của ta sao? Đối phương mở miệng hỏi. Mỗi lần tới tìm ta người, đều là Phiền gia luyện khí phường chủ nhân, đã Phiền Ưng Cừu cùng Phiền Vượng Hưng đều đã rơi đài, cái kia không cần đoán cũng biết, người hẳn là Phiền gia chủ nhân mới, Phiền Nhất Duyệt. Hạ Thiên mặc dù một mực tại luyện khí, nhưng hắn vẫn là ngẫu nhiên ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, chẳng qua là hắn rời đi nơi này thời điểm, đều là vô cùng cẩn thận, bởi vì bên ngoài có rất nhiều thám tử. Rất thông minh nha, khó trách có thể đem Phiền Ưng Cừu cùng Phiền Vượng Hưng tất cả đều kéo xuống. Phiền Nhất Duyệt tán thưởng nhẹ gật đầu. Hắn so trước mặt hai người đều muốn ổn rất nhiều. Trước mặt hai cái luyện khí phường chủ nhân tất cả đều là đi lên liền kêu đánh kêu giết, cầm Phiền gia thanh danh tới dọa Hạ Thiên. Có thể cái này Phiền Nhất Duyệt tựa hồ ổn định rất nhiều. Không phải ta đem bọn hắn kéo xuống, mà là chính bọn hắn đem chính mình kéo xuống. Hạ Thiên nói. Phiền Nhất Duyệt lấy ra một cái chữ vật trang bị, trong này có 1000 khối tiên thạch ngươi cầm, sau đó thu thập một chút. Ngày mai rời đi Vân Đoan Thành đi, ta không phải bức ngươi đi, mà là ta cho rằng, đây là đối ngươi kết quả tốt nhất, ngươi có thể yên tâm, rời đi thời điểm, ta sẽ điều đi tất cả giám thị người của ngươi, về phần ngươi ra khỏi thành về sau phải chăng an toàn, liền muốn nhìn chính ngươi. Hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể nói, Phiền Nhất Duyệt ở phương diện này làm phi thường tốt. Hắn lấy ra 1000 khối tiên thạch, cái số này bình thường đến nói không ít. Nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không nhiều, bất quá đối với người như hắn đến nói, xuất ra bao nhiêu tiên thạch không trọng yếu, cúi đầu trọng yếu nhất, hắn lấy ra tiên thạch liền đại biểu hắn đã đối Hạ Thiên cúi đầu. Vì lẽ đó đây là mặt mũi vấn đề. Nếu như đổi lại là Phiền Ưng Cừu cùng Phiền Vượng Hưng, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng làm những này. Không có khả năng, Hạ Thiên nói. Cự tuyệt. Hạ Thiên cự tuyệt Phiền Nhất Duyệt. A. Phiền Nhất Duyệt trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn thấy, tự mình làm đã đủ nhiều, Hạ Thiên không có lý do cự tuyệt hắn mới đúng. Vì cái gì? Phiền Nhất Duyệt hỏi. Con người của ta phi thường coi trọng chữ tín, ta đã đáp ứng một số người, còn muốn tại Vân Đoan Thành bên trong không thể rời đi, vì lẽ đó ta nhất định phải lưu tại nơi này, đương nhiên, ta không ghét ngươi, vì lẽ đó ta cảm thấy, ngươi hẳn là tiếp tục giữ vững. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, lấy ra hai bầu rượu. Ném đi qua một bình, ta chỗ này không có gì tốt đồ vật, liền những thứ này. Phiền Nhất Duyệt phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên nói ra, người này phi thường có ý tứ a. Dù sao ngươi liền chậm rãi cùng ta chỗ không tốt, chính mình tìm nguyên nhân. Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay rượu uống một hớp xuống. Ngạch. Phiền Nhất Duyệt một mặt hắc tuyến. Ta sẽ chỉ tới này một lần, nếu như ngươi không đồng ý, chỉ sợ cũng không ai có thể giữ được ngươi. Đương nhiên, tuyệt đối không phải là ta động thủ, ta không thích đánh nhau, hiện tại vị trí của ta cũng rất bị người hận, bất quá hận ngươi người càng nhiều, cái này chỉ sợ là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi không rời đi, kết quả hẳn là chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Phiền Nhất Duyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại, ta muốn nghe ngươi quyết định sau cùng. Hạ Thiên mỉm cười đa tạ. Phiền Nhất Duyệt đã minh bạch Hạ Thiên ý tứ, lúc này hắn cầm lên trước mặt chữ vật trang bị, chúc ngươi nhiều may mắn. Ân. Hạ Thiên nhìn xem Phiền Nhất Duyệt dần dần rời đi, phiền phức muốn tới a. Hắn hiểu được, Phiền Nhất Duyệt mặc dù sẽ không động thủ với hắn, nhưng Phiền Nhất Duyệt dù sao cũng là Phiền gia luyện khí phường tân chủ nhân, hắn cái này chạy tới cùng Hạ Thiên nói loại lời này, cái này chứng minh hắn đã nghe được một chút phong thanh, những người khác hẳn là muốn động Hạ Thiên. Mà lại, bọn hắn trước đó một mực an tĩnh như vậy, cái này chứng minh bọn hắn trước đó ngay tại làm chuyện trọng yếu phi thường. Nhưng bây giờ chuyện này đã kết thúc. Đạp. Hạ Thiên thả trong tay mình đưa tin phù. Cũng không lâu lắm. Bách Phong Hào tới một người, Tần Phong lần này không đến, không biết là hắn cảm giác không có cách nào đối mặt Hạ Thiên, còn là hắn cảm thấy đối Hạ Thiên thất vọng. Hạ Tiên sinh, Bách Phong Hào người cung kính nói. Hạ Thiên đem chữ vật trang bị ném cho Bách Phong Hào, người trong này là ta cho các người Bách Phong Hào sau cùng đồ vật. Từ nay về sau, các người Bách Phong Hào người không cần dám thị tại ta bên ngoài. Cái kia Bách Phong Hào người không nói gì thêm, Bởi vì rất nhiều chuyện hắn không làm chủ được, hắn cũng không thể đáp ứng Hạ Thiên, không quản Hạ Thiên nói cái gì, hắn cũng không tiện phản bác. Thời gian của ngươi tựa hồ không nhiều lắm, Hồng Phượng nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, từ hôm nay trở đi, ta bình thường không thể tại luyện khí phường bên trong đợi. Hắn hiểu được, đối phương lần này nếu như muốn đối phó hắn, vậy liền khẳng định sẽ là phi thường đáng sợ sát cơ, vậy hắn ở chỗ này, liền sẽ trở thành bia sống. Ngươi muốn làm gì? Hồng Phượng hỏi. Đem khí tức lưu tại nơi này, ở chung quanh bố trí huyễn trận cùng nhắc nhở trận pháp, nếu như phiền ra động thủ, vậy ta liền sẽ ngay lập tức cùng bọn hắn khai chiến, lần này khai chiến, liền sẽ không ngừng. Hạ Thiên đã cảnh cáo phiền ra, đừng đến trêu chọc hắn, nhưng phiền ra nếu như vẫn là không có trí nhớ, vậy ta liền cùng bọn hắn chậm rãi chơi, ta ở ngoài sáng thời điểm, có thể đàng hoàng, bọn hắn có thể đối mặt một cái thành thật ta. Nhưng nếu như ta tiến vào chỗ tối về sau, vậy ta là sẽ trở thành trong bọn họ trong nội tâm sợ hãi nhất ma quỷ. Ám võng. Ồ, không tệ lắm, lần này đồ vật chất lượng rất tốt. Ám võng người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta rất hiếu kỳ, tiểu tử ngươi sẽ không là thật đem tất cả thăng cấp đan tất cả đều ăn vào đi, cái này có thể tương đương với tự sát a. Chính ngươi giống như quên ám võng quy củ, Hạ Thiên nói. Ngạch. Ám võng người sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu, tốt, có cần gì không? Đừng có gấp, ta cái này còn có một cái vũ khí. Hạ Thiên lấy ra món kia cửu tinh trị liệu. Cái gì? Ám võng người nhất thời sững sờ, sau đó vội vàng đem vũ khí thu lại. Cửu tinh trị liệu, thật là cửu tinh trị liệu. Cái này cũng không vẻn vẹn là cửu tinh trị liệu, phía trên cũng có kiên cố cùng bản thân khôi phục thuộc tính. Hạ Thiên nói. Cái này, ám võng người trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Trị liệu tính vũ khí, sợ bị nhất địch nhân để mắt tới, địch nhân hoặc là muốn trắng trợn cướp đoạt, hoặc là muốn hủy đi mang theo trị liệu vũ khí, vì lẽ đó trị liệu vũ khí nhiều khi cũng sẽ xuất hiện hư hao. Lúc này, nếu như cái này trị liệu đai vũ khí có kiên cố thuộc tính, hơn nữa còn có bản thân khôi phục, cái kia giá trị liền không đồng dạng a. Đây là trên người ta tất cả mọi thứ, ta muốn phàm cấp thất phẩm, phàm cấp bát phẩm, phàm cấp cửu phẩm thăng cấp đan, chớ cùng ta nói giá trị. Ta cảm thấy ta đưa cho ngươi những vật này, liền xem như kém một chút tiên thạch, nhưng cuối cùng cái này vũ khí lâu dài giá trị, ngươi tuyệt đối không thiệt thòi. Hết chương 8490. Chương 8491, ta sẽ không thất bại. Người đang FTO. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, chính mình luyện chế những vũ khí này là cỡ nào đặc thù, có lẽ vũ khí bản thân giá trị cũng sẽ không so người khác luyện chế ra tới quý giá bao nhiêu. Nhưng vật hiếm thì quý, mà lại Hạ Thiên luyện chế ra tới đồ vật có thể tiến hành lẫn lộn. Đồng dạng, Hạ Thiên cũng minh bạch. Cái này vũ khí đằng sau cũng sẽ bị lẫn lộn đến phi thường cao tình trạng. Đồng thời, hắn còn có một thanh, cửu tinh kiên cố, cửu tinh trị liệu bán tiên khí. Đó mới là hắn áp đáy hòm đồ vật. Chỉ bất quá bây giờ vật này hắn còn không thể lấy ra. Tốt, cái này ta làm chủ. Ta có thể đem đồ vật cho ngươi, về sau ngươi còn có cái gì đồ tốt, đều có thể cầm ám võng ra bán, ta có thể cam đoan, ám võng tuyệt đối không phải loại kia giết người đoạt bảo tồn tại, không quản ngươi xuất ra dạng gì đồ tốt đến, chúng ta đều sẽ dựa theo giá trị đến tính toán. Cái kia ám võng người nói, có thể làm ám võng giao tiếp người, cũng không phải đơn giản như vậy. Bọn hắn kiến thức cũng là phi thường rộng. Bọn hắn càng hiểu lòng người. Hắn thấy Hạ Thiên phi thường cần thăng cấp đan, hắn mặc dù không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, nhưng tương tự, hắn có thể khẳng định, nếu như không phải phi thường cần tiên thạch, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không xuất ra cửu tinh trị liệu bán tiên khí tới. Mà bây giờ, hắn cũng có thể cho rằng, Hạ Thiên trong tay còn có thứ càng tốt. Đương nhiên, hắn cũng không xác định thứ gì là tốt hơn. Nhưng hắn luôn cảm thấy, Hạ Thiên còn có cái gì đồ tốt không có lấy đi ra. Lời nói không cần quá nhiều, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Đi vào tiên giới về sau, hắn không tín nhiệm nơi này bất cứ người nào, không phải hắn không muốn tín nhiệm, mà là người nơi này, thật càng thêm hiện thực, mỗi người đều là cáo giả. Rời đi. Hạ Thiên cầm thăng cấp đan về sau, trực tiếp rời đi. Hắn lần này chưa có trở về Hạ gia luyện khí phường. Bởi vì hiện tại Hạ gia luyện khí phường cũng không an toàn, thậm chí có thể nói. Hiện tại Hạ gia luyện khí phường, tùy thời đều có thể sẽ bị người khác để mắt tới. vì lẽ đó hắn len lén tìm một chỗ yên tĩnh ẩn giấu đi. Thăng cấp đan, Hạ Thiên nhìn trong tay mình thăng cấp đan vô cùng hưng phấn. Mặt khác một chỗ, Phiền Ưng Cừu cùng Phiền Vượng Ngưng hai người mặc dù không có liên thủ, nhưng bọn hắn hiển nhiên trong lòng đều là phi thường khó chịu, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn cũng sẽ không ở tốt như vậy vị trí bên trên bị kéo xuống, thù này, bọn hắn không có khả năng không báo, bất quá một đoạn thời gian trước, Phiền gia có chuyện trọng yếu phải làm, bọn hắn không thể thò đầu ra, không thể cho bất luận kẻ nào lấy cớ. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại danh tiếng đã đi qua, bọn hắn chờ đợi ngày này có thể đợi chừng thời gian mấy tháng a. Lão đại, ngài thật muốn làm như thế sao? Hiện tại ngài thế nhưng là đặc thù thời kỳ a. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Đúng, ta lần này để phía trên thế nhưng là phi thường thất vọng, hơn nữa còn bỏ qua lần này vật liệu vận chuyển, đối với ta mà nói, nếu như không phải hắn, ta liền sẽ không bỏ lỡ chuyện lần này. Phiền Vượng Hưng phẫn nộ nói, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đợi cơ hội này, thế nhưng lại bị Hạ Thiên làm hỏng. Hắn thấy, Hạ Thiên chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, trực tiếp chết không phải tốt. Nếu như lúc ấy Hạ Thiên không phản kháng, để hắn nhẹ nhõm chém giết, vậy hắn liền triệt để ngồi vững vàng lúc ấy Phiền gia luyện khí phường chủ nhân vị trí, cũng sẽ không bỏ lỡ sự tình phía sau. Vậy ta đi an bài đi, tên kia thủ hạ nói. Chờ một chút, Phiền Ưng Cừu bên kia nói thế nào? Phiền Vượng Hưng hỏi. Vân Tiêu tiên sinh hôm nay đi nơi đó, tên kia thủ hạ nói. Phiền Vân Tiêu, là hắn, hắn cùng Phiền Ưng Cừu thật sự chính là hảo huynh đệ a. Trước đó chính là hắn cho Phiền Ưng Cừu chỗ dựa, vì lẽ đó những cái kia chỗ tốt mới có thể tất cả đều biến thành Phiền Ưng Cừu, hiện tại, Phiền Vân Tiêu vẫn là phải xuất thủ sao? Phiền Vượng Hưng nói. Hôm nay là Phiền gia buông lỏng canh gác thời gian, lúc này Phiền Vân Tiêu xuất hiện, sẽ không có những chuyện khác. Tên kia thủ hạ nói. Ân, Phiền Vân Tiêu lần trước cũng bị thua thiệt không nhỏ, lần này bọn hắn khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vậy ta cơ hội xuất thủ liền không có cái gì. Phiền Vượng Hưng nắm chặt nắm đấm của mình, hắn có chút không cam tâm a, đối với hắn mà nói, loại chuyện này để hắn vô cùng không thoải mái, mà lại Hạ Thiên nếu để cho Phiền Ưng Cừu giải quyết, vậy sau này danh tiếng của hắn cũng sẽ đụng phải tổn thất không nhỏ. Mà Phiền Ưng Cừu nếu như thành công, cái kia Phiền Ưng Cừu khẳng định sẽ so với hắn trước tái xuất, đến lúc đó, Phiền gia luyện khí phường liền triệt để không có quan hệ gì với hắn. Đại nhân, kỳ thật cái kia Hạ Thiên rất giảo hoạt, ta cảm thấy nếu như không phải Vân Tiêu tiên sinh tự mình xuất thủ, chỉ sợ hắn vẫn sẽ chạy thoát, vậy chúng ta phong kín đường lui của hắn liền tốt, như vậy, chúng ta vòng vây hắn thời điểm, nói không chừng hắn đã là một cái trọng thương trạng thái. Tên kia thủ hạ nói. Ân, không sai, Phiền Vân Tiêu không có khả năng tự mình xuất thủ, hắn nhưng là Phiền gia ám sát đội ngũ lão đại, người như hắn, nếu như trực tiếp xuất thủ, cái kia đại biểu ý nghĩa liền có thêm. Phiền Vượng Hưng nói. Cái kia thuộc hạ liền đi an bài, tên kia thủ hạ nói. Ân, ta lần này muốn vạn vô nhất thất, muộn một chút, ta sẽ đích thân ra ngoài liên hệ các ngươi. Phiền Vượng Hưng nói. Phiền Ưng Cừu nơi ở. Vân Tiêu, ta lần này liền đều xem ngươi, phía trên hiện tại để ta tiếp tục bế quan, không cho ta ra ngoài, vậy ta liền cái gì đều không làm được. Phiền Ưng Cừu hai mắt huyết hồng sắc, gần nhất khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ Hạ Thiên sự tình. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình thế mà lại có một ngày như vậy. Chính mình thế mà bị một cái nho nhỏ Hạ Thiên cho kéo xuống. Hắn Phiền gia luyện khí phường chủ nhân thân phận bị tước đoạt, thậm chí bỏ qua lần này Phiền gia tài liệu vận chuyển. Ta sẽ xử lý, ngươi nghe nói không? Tiểu Duyệt lần này vật liệu vận chuyển làm phi thường tốt, dùng ba đạo trình tự làm việc, hoàn mỹ né tránh phủ thành chủ cùng thế lực khác. Phiền Vân Tiêu nói. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Phiền Ưng Cừu hỏi. Chỉ sợ, ngươi không trở về được cái vị trí kia. Phiền Vân Tiêu nói. Thì tính sao, liền xem như trở về không được, ta còn có cái khác vị trí, chỉ cần qua gần nhất cái này danh tiếng, ta vẫn là Phiền gia trụ cột, cửu thúc là sẽ không bạc đãi ta. Phiền Ưng Cừu phi thường tự tin nói. Ân, bất quá ta luôn cảm giác, cửu thúc gần nhất phải có đại động tác, lần này sợ rằng sẽ dùng tới ta, một khi dùng tới ta, coi như ta sống xuống tới, chỉ sợ cũng không cách nào lại về Vân Đoan Thành. Phiền Vân Tiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, hắn phi thường rõ ràng, chính mình đi đến con đường này, vậy liền chú định cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Vân Tiêu, Ngươi hẳn là hiểu ta, nói nhảm ta không nói nhiều, ta phái người cho Vân Lôi đưa đi một bút phi thường phong phú tài chính, còn có không ít vật liệu luyện khí. Phiền Ưng Cừu nói. Ân, ta minh bạch. Phiền Vân Tiêu nhẹ gật đầu, lần này ta sẽ không thất bại. Hết chương 8491. Chương 8492 Hạ Thiên phản kích. Người đang ép Tuy Ô. Sẽ không thất bại. Nghe được Phiền Vân Tiêu, Phiền Ưng Cừu cũng coi lại yên tâm. Phiền Vân Tiêu bản sự hắn phi thường rõ ràng, mà lại Phiền Vân Tiêu thủ hạ nuôi một chút tử sĩ. Đây đều là Phiền Vân Tiêu tư binh, đồng thời cũng là Phiền gia vốn liếng. Là cửu thúc ám chỉ hắn nuôi, đồng dạng, tại Phiền Vân Tiêu không có trước khi chết, những người này chỉ thuộc về Phiền Vân Tiêu một người, liền cửu thúc ra lệnh cho bọn họ cũng không nghe. Đây cũng là vì cái gì, nhiều khi, cửu thúc đều muốn cho Phiền Vân Tiêu mặt mũi nguyên nhân. Nhiều khi, một chút Phiền gia chính diện không thể đi làm sự tình, đều có thể để Phiền Vân Tiêu cùng người của hắn đi làm. Tại Vân Đoan Thành, Phiền Vân Tiêu đã coi như là một cái không tồn tại người. Mặc dù hắn tại phủ thành chủ cũng có ghi chép, nhưng không giống chính là, hắn tại phủ thành chủ ghi chép, là một người khác thân phận. Bách Phong Hào bên kia nói thế nào, bọn hắn lần này sẽ không dở trò quỷ đi, trước đó nếu như không phải bọn hắn dở trò quỷ, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Phiền Ưng Cừu vẫn cho rằng, chính là Bách Phong Hào người làm trễ nải hắn, nếu như không phải Bách Phong Hào những người kia, hắn là không thể nào thua. Bách Phong Hào lần này sẽ không bảo đảm hắn. Ta hỏi thăm một chút, trước đó Hạ Thiên một mực tại là Bách Phong Hào luyện khí, mà đoạn thời gian trước, bởi vì Bách Phong Hào thu Phiền Vượng Hưng tiền, không có đi quản Hạ Thiên chết sống, vì lẽ đó Hạ Thiên đã cùng Bách Phong Hào đứt mất quan hệ hợp tác. Hiện tại, nếu như Hạ Thiên chết rồi, đối với Bách Phong Hào đến nói, sẽ chỉ là chuyện tốt, bởi vì bọn hắn vũ khí trong tay, sẽ trở thành tuyệt phẩm, từ nay về sau, vũ khí của bọn hắn liền đáng giá tiền. Phiền Vân Tiêu nói, vậy là tốt rồi, bất quá đừng quên. Ta muốn trên người tiểu tử kia đồ vật cùng thần hồn của hắn, ta hy vọng hắn có thể đền bù tổn thất của ta. Phiền Ưng Cừu nói, hắn cho rằng, Hạ Thiên đã có thể luyện chế ra như thế đặc thù vũ khí, vậy liền chứng minh Hạ Thiên trên thân khẳng định có rất nhiều bí mật, nếu như hắn có thể nắm giữ những bí mật này, vậy hắn liền có thể nắm giữ hết thảy. Nói không chừng, trước đó hắn tất cả tổn thất đều có thể tìm trở về, mà nếu như hắn cũng có thể luyện chế những cái kia đặc thù vũ khí, vậy hắn liền có thể một lần nữa trưởng quản Phiền gia luyện khí phường. Thậm chí có thể đem Phiền gia luyện khí phường phát dương quang đại. Ta chỉ hiểu được chém chém giết giết, không hiểu những chuyện khác đều giao cho ngươi, nếu như ta có một ngày thật chết trận, hy vọng ngươi không cần bạc đãi Vân Lôi. Phiền Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Ngươi gần nhất giống như rất bi quan a. Phiền Ưng Cừu nhướng mày, hắn cảm giác Phiền Vân Tiêu không giống như là trước kia. Trước kia Phiền Vân Tiêu mặc dù giống như là cái bóng đồng dạng tồn tại, nhưng không quản lúc nào, trong miệng của hắn chỉ có một chữ giết, mà lại hắn tựa như là một thanh vũ khí sắc bén. Bởi vì cửu thúc hôm qua tìm ta đoán chừng, không bao lâu, ta liền muốn động thủ. Phiền Vân Tiêu nói, tốt ha, ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi chết trận, Vân Lôi chính là ta thân đệ đệ, nếu như ngươi thụ thương, dù là chỉ còn lại thần hồn, ta cũng sẽ cố gắng để ngươi khôi phục. Nếu là thực sự không cách nào khôi phục, ta cũng sẽ nuôi ngươi cả một đời. Phiền Ưng Cừu kiên định nói. Hắn có thể có địa vị hôm nay, trên thực tế cùng Phiền Vân Tiêu là thoát ly không được quan hệ, mặc dù Phiền Vân Tiêu cũng cùng hắn muốn chỗ tốt, nhưng tương tự, Phiền Vân Tiêu giúp hắn cướp được càng nhiều chỗ tốt. Chính là bởi vì Phiền Vân Tiêu trước kia là ủng hộ hắn, vì lẽ đó không người nào dám cùng hắn đoạt Phiền gia luyện khí phường cục thịt béo này. Mà lại những năm này, không quản có chuyện gì, chỉ cần hắn tìm tới Phiền Vân Tiêu, Phiền Vân Tiêu đều là ngay lập tức giúp hắn giải quyết. Đạp. Phiền Vân Tiêu không nói gì nữa, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Bách Phong Hào bên trong. Phiền gia có động tác, Tần Phong ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, trước đó hắn vẫn luôn là đang nhìn ngoài cửa sổ, nhưng lúc này đây, hắn là cúi đầu ngồi ở chỗ đó. Cái kia không vừa vặn sao? Không cần chúng ta xuất thủ liền có thể giải quyết Hạ Thiên cái phiền toái này, chỉ cần hắn chết một lần, trong tay chúng ta những vũ khí này giá trị liền triệt để gấp bội, ngươi có thể mượn cơ hội lẫn lộn, lợi dụng đấu giá cùng mù đập những biện pháp này, đem mặt khác vũ khí trang bị giá cả tất cả đều nâng lên, đồng thời để chúng ta Bách Phong Hào thanh danh càng thêm vang dội. Bách Phong Hào đại đương gia phi thường tùy ý nói. Trong mắt hắn, chỉ có lợi ích, không có vật gì khác, hắn mới sẽ không đi quản Hạ Thiên thay bọn hắn làm bao nhiêu, hắn chỉ biết là, hiện tại Hạ Thiên không chịu nghe lời nói, người không nghe lời, giữ lại liền vô dụng. Mà lại nếu là Hạ Thiên tiếp tục luyện khí lời nói, thậm chí sẽ để cho trong tay bọn họ vũ khí giá cả giảm bớt đi nhiều, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Ta không muốn đi làm những chuyện này, Tần Phong nói. Tiểu Phong, ngươi chẳng lẽ quên năm đó chúng ta tới Vân Đoan Thành là dạng gì sao? Ta cho ngươi biết, thế giới này mãi mãi cũng chưa từng thay đổi, người không hung ác, đứng không vững, người ta có thể có được hôm nay địa vị, thực lực hôm nay, đây cũng không phải là đến không, mà là chúng ta dùng mạng đoạt lại. Bách Phong Hào đại đương ra đi tới Tần Phong bên người, vỗ vỗ Tần Phong bả vai, ngươi hẳn phải biết ta ý tứ, vậy còn dư lại sự tình liền giao cho ngươi, nếu như phiền gia không làm được, ngươi liền phái người đi giải quyết đi, bất quá ta cảm thấy, ngươi tự tay giải quyết hắn, có thể làm cho ngươi trưởng thành càng nhiều. Bách Phong Hào đại đương ra sau khi nói xong đi ra ngoài. Tần Phong ngồi ở chỗ đó, không nói gì, cũng không có ngẩng đầu, không có ai biết hắn đang nhìn cái gì. Cũng không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. 3. Hạ Thiên cảnh giới tăng lên. Phàm Tiên bát giai. Cảm nhận được cảnh giới của mình, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hắn đi vào Vân Đoan Thành về sau, cảnh giới tăng lên, quả thực chính là cần phi tốc để hình dung. Hắn không nghĩ tới, nơi này thăng cấp đan cư nhiên như thế dùng tốt. Mặc dù hắn cũng minh bạch, đây là bởi vì hắn thể chất nguyên nhân đặc biệt. Nếu không người khác muốn dùng theo phàm tiên nhất phẩm đến phàm tiên thất phẩm thăng cấp đan, liền xem như tiêu hóa cùng ổn định căn cơ, kia cũng là cần chí ít trên 100 năm. Có thể Hạ Thiên, nhưng căn bản cũng không cần quan tâm những thứ này. Còn có 2 viên đan dược, không biết người có thể hay không hoàn toàn tiêu hóa. Hồng Phượng nói, chỉ sợ không còn kịp rồi, trước ăn vào phàm cấp bát phẩm thăng cấp đan đi, chậm rãi tiêu hóa, ta tại luyện khí phường bố trí trận pháp đã bị phát động. Hạ Thiên cảm ứng được trận pháp thời điểm liền hiểu, phiền gia đã chạy, hiện tại không quản hắn giấu ở địa phương nào đều vô dụng, trừ phi hắn đem chính mình tất cả khí thức tất cả đều che đậy, có thể phục dụng thăng cấp đan thời điểm, chung quanh thân thể lực lượng phi thường cuồng bạo, hắn căn bản là không cách nào che giấu mình. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể cùng đánh một trận. Phiền gia, như là đã khai chiến, cái kia Hạ Thiên cách làm cũng chỉ có một. Phản kích. Hắn tuyệt đối không được bị động bị đánh. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích, hắn muốn chủ động đối phiền gia người xuất thủ, đồng thời, hắn sẽ dùng phiền gia người thân phận, bắt đầu bốn phía phá hư, hắn sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, tốt nhất là kinh động phủ thành chủ. Hết chương 8492. Chương 8493 tiểu nhân vật chuyện lớn. Người đang FTO. Động tính càng lớn càng an toàn. Mà lại phủ thành chủ trừ phi là muốn thiên vị phiền gia, đem hắn trực tiếp bắt lại giết, nhưng Hạ Thiên cho rằng, chỉ cần thanh danh của hắn đầy đủ vang dội, người thành chủ kia phủ cũng không thể làm như thế. Bởi vì hiện tại tất cả nhận biết Hạ Thiên người, đều biết là phiền gia đang khi dễ Hạ Thiên, nếu như lúc này phủ thành chủ lại xuất hiện tới đối phó Hạ Thiên, cái kia rõ ràng chính là phủ thành chủ cấu kết phiền gia cùng một chỗ diệt sát một cái bình thường tán tu. Dạng này lời nói. Sự tình liền thật làm lớn chuyện. Đây đối với phủ thành chủ ảnh hưởng sẽ phi thường không tốt, thậm chí sẽ để cho phủ thành chủ thanh danh triệt để biến thối. Ta nghe nói, phiền gia giải cấm, rất nhiều phiền gia tử đệ, trong nhà đều nhẫn nhịn thời gian rất lâu, lần này sợ rằng sẽ đi ra không ít phiền gia tử đệ a. Bọn hắn chẳng lẽ từng cái đều có tiên nhân trở lên thực lực sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mặc dù phiền gia rất có tiền, nhưng Hạ Thiên cũng không cho rằng phiền gia sẽ cho tất cả tử đệ tất cả đều mua thăng cấp đan, mà lại liền xem như cho bọn hắn một mực mua thăng cấp đan, cũng là cần thăng cấp thời gian. Mà lại cần thăng cấp đan tăng lên người, Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Hắn thấy, cần thăng cấp đan thăng cấp lên người, muốn cùng hắn chống lại, đó là không có khả năng sự tình, mà lại lần này hắn mặc dù sẽ không vận dụng thiên hàn kiếm, nhưng hắn cũng định vận dụng chuôi này song thuộc tính vũ khí. Cũng chính là cửu tinh kiên cố cùng cửu tinh trị liệu. Mặc dù Hạ Thiên không dám nói đây là tiên giới duy nhất một thanh song thuộc tính vũ khí, mà lại là song cửu tinh vũ khí, nhưng hắn có thể phi thường khẳng định mà nói, cái này tại Vân Đoan Thành, tuyệt đối là cường hãn nhất bán tiên khí. Phiền gia tử đệ rất dễ phân biệt, trước đó thời điểm, Hạ Thiên liền thấy qua, phiền gia tử đệ mỗi một cái đều mặc phiền gia quần áo, bọn hắn phảng phất như là lo lắng người khác không biết bọn hắn là phiền gia người đồng dạng. Trong mắt bọn họ, chỉ cần bọn hắn mặc phiền da người quần áo ra ngoài, không giết người, vậy liền không ai dám đem bọn hắn thế nào. Tìm được, ngay tại trên đường phố nhanh chóng lục soát phiền da người thời điểm, Hạ Thiên tìm tới một người mặc phiền da quần áo người, mà lại bên cạnh người này còn đi theo hai người thủ hạ. Cái kia phiền da người thấy được một cái mỹ nữ, sau đó hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn thấy mỹ nữ kia đi hướng trong một cái hẻm nhỏ mặt, sau đó cùng đi vào hai người các ngươi, ở đây trông coi, không quản bên trong phát ra bất kỳ thanh âm, đều không cần quản, cũng không cần để bất luận kẻ nào tiến đến. Phải hai người kia hiểu rõ vô cùng chủ tử của mình, bọn hắn đã rõ ràng chính mình chủ tử muốn làm gì. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng là muốn thủ tại chỗ này. Không cho bất luận kẻ nào đi vào, đồng thời cũng không cho bất luận kẻ nào đi ra. A, rất nhanh. Bên trong truyền đến tiếng kêu to. Hà một tên thủ vệ muốn quay người đi vào. Nhưng bị một người khác ngăn cản hắn không phải nói nha, có bất kỳ thanh âm đều không cần quấy rầy hắn. Ngươi còn không biết tính tình của hắn sao, nếu như ngươi tiến vào quấy rầy hắn nhã hứng, vậy ngươi coi như thảm rồi. Ân. Tên kia thủ vệ nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Bọn hắn cũng không biết, mỹ nữ kia chính là Hạ Thiên Dịch Dung. Hạ Thiên Dịch Dung về sau, còn cố ý tìm tới một vòng vây nhiều người địa phương, bởi vì dạng này, đối phương mới sẽ không phát hiện chung quanh thân thể hắn những cái kia khuếch tán cuồng bạo lực lượng. Cái này cái hẻm nhỏ xung quanh, chỉ ít có mấy ngàn người, bởi vì nơi này có tiết mục biểu diễn, bất quá mọi người hiện tại cũng đang nhìn tiết mục, không có người nhìn cái hẻm nhỏ, vì lẽ đó cũng liền cho Hạ Thiên tốt nhất động thủ thời cơ. Xong một cái, Hạ Thiên sau đó bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Không người sao tìm, tìm cho ta, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn đem hắn tìm cho ta đi ra, người khác chạy, khí tức chạy không thoát, tìm kiếm cho ta, lại cho ta tìm người. Để bọn hắn điều tra phụ cận tất cả khách sạn, nhất định phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Phiền Vân Tiêu la lớn. Lần này, hắn nhưng là vận dụng dưới tay mình không ít cao thủ a. Hắn chính là muốn đem Hạ Thiên giải quyết. Giúp Phiền Ưng Cừu quét dọn sau cùng chướng ngại. Nhưng khi hắn lúc đến nơi này, người thế mà không có, trước đó kề bên này, đều là có bọn hắn thám tử, có thể những thám tử này, thế mà không thể coi chừng Hạ Thiên. Người đâu, Phiền Vượng Hưng từ đằng xa đi tới, bất quá hắn không có đi xem Phiền Vân Tiêu, mà là đi nhìn thủ hạ của mình, hắn thấy, chính mình tới thời điểm, cũng đã đánh nhau, Hạ Thiên hiện tại liền xem như không chết, cũng có thể là trọng thương trạng thái mới đúng. Nhưng bây giờ, nơi này thế mà an tĩnh như vậy. Người không thấy, không có đánh nhau, thủ hạ nói. Làm sao làm nơi này những thám tử kia là ăn cơm khô sao, ngay cả cá nhân đều nhìn không ngừng, Phiền Vượng Hưng phẫn nộ hô. Đại nhân, chúng ta đang toàn lực lục soát, mà lại ta nghe nói, Bách Phong Hào cũng đang tìm hắn, ta nghĩ, Bách Phong Hào sẽ không đích thân động thủ, dù sao bọn hắn trước đó thế nhưng là hợp tác với Hạ Thiên quan hệ, nếu như bọn hắn tự mình động thủ, đối bọn hắn thanh danh bất lợi, nhưng bọn hắn hẳn là sẽ khi tìm thấy Hạ Thiên về sau, thông chi chúng ta Phiền ra. Tốt, mật thiết chú ý, nhất định phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Phiền Vượng Hưng nói. Phiền ra bên trong. Một căn phòng bên trong. Cửu thúc ngồi ở chỗ đó. Cái thứ mấy rồi cửu thúc ngồi ở chỗ đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cái thứ bảy, cái khác phiền gia tử đệ ngay tại triệu hồi, nhưng vẫn là có mấy cái liên lạc không được. Bọn hắn bọn gia hỏa này, vì phòng ngừa nhà bọn hắn lão nhân thúc giục, bình thường đi ra ngoài chơi thời điểm, đều phong bế chính mình khí tức, không cho người trong nhà tìm tới, đóng bọn hắn lâu như vậy, bọn hắn lần này khẳng định là cả đám đều chơi điên rồi. Tiếp tục, tìm cho ta, phái người ra ngoài, đem bọn hắn tất cả đều tìm trở về. Cửu thúc nói. Đạp đạp. Hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Bát thúc cùng thập thúc. Làm sao làm, bát thúc hỏi. Trước đó cái kia luyện khí phường sự tình, Ưng Cừu tìm Vân Tiêu đi đối phó tiểu tử kia, sau đó tiểu tử kia liền bắt đầu trả thù, hiện tại đã giết 7 cái phiền gia tử đệ. Cửu thúc giải thích nói. Ngạch. Bát thúc xứng sờ, Ưng Cừu đâu? Tại cấm túc. Gọi Ưng Cừu tới, thập thúc nói. Vâng. Một lát sau. Cửu thúc, đã cái thứ 10, mà lại người bên ngoài báo cáo, phiền gia luyện khí phường đột nhiên gặp tập kích, bên trong luyện khí sư, chết 12 cái, trọng thương hơn 30, luyện khí thiết bị cùng vật liệu bị hủy không ít. Một tên phiền gia quản gia cung kính nói. Cửu thúc không nói gì, ánh mắt nhìn về phía bát thúc. Mật thiết chú ý, đem phiền ra tất cả mọi người phái đi ra, tìm cho ta, đem tiểu tử kia cho ta bắt tới, vận dụng quan hệ, tìm kiếm cho ta, còn có, tận lực nghĩ biện pháp triệu hồi tất cả phiền ra tử đệ, để phiền vượng hưng bọn hắn cũng cẩn thận một chút, ta biết hắn đi ra, vì lẽ đó người không cần lạc đàn, thông chi những cái kia nhân viên tác chiến, tiểu tử này che giấu thực lực, tuyệt đối không phải một cái thật đơn giản phàm tiên nhị cấp. Bát thúc lớn tiếng nói. Phải. Có thể đồng thời kinh động phiền ra ba vị nhân vật thực quyền, có thể nói, hạ thiên tiểu nhân vật này đã làm ra chuyện lớn. Hết chương 8493. Chương 8494 phiền vượng hưng. Người đang FPO. Rất nhanh. Phiền ưng cừu liền chạy tới. Ưng cừu thập thúc hét lớn một tiếng. Phiền ưng cừu nghe được thập thúc thanh âm, vội vàng quỳ xuống. Ưng cừu, sự tình làm lớn chuyện, bát thúc đem tổn thất báo cáo ném cho phiền ưng cừu. Phiền ưng cừu cũng là vội vàng xem xét, khi hắn nhìn thấy cụ thể tổn thất lúc, hắn cũng là sững sờ, sau đó hắn gấp vội vàng nói tại sao có thể như vậy, ta đã để Vân Tiêu tự mình dẫn người tới, không thể lại xuất hiện chuyện như vậy a. Ưng cừu, người hẳn là minh bạch, Vân Tiêu dưới tình huống bình thường, trực thuộc ở cửu thúc một người chỉ huy. Nhưng ngươi lại làm cho Vân Tiêu mang theo chính mình nhiều như vậy thủ hạ xuất thủ, bản thân cái này chính là phạm cấm, nếu như ngươi đem sự tình làm xong, chúng ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bây giờ chết nhiều người như vậy, đều là bởi vì ngươi, ngươi nghĩ kỹ làm sao cùng ngươi những cái kia thúc phụ cùng huynh đệ bọn họ giải thích sao? Bát thúc hỏi. Chết mất những người này, rất nhiều đều là cùng phiền ưng cửu cùng thế hệ, còn có một ít là so phiền ưng cửu đồng lứa nhỏ tuổi người. Có thể nói bọn hắn đều là phiền gia hạch tâm tử đệ. Nhưng bây giờ chết nhiều như vậy, mà lại liền phiền gia luyện khí phường đều gặp tập kích. Cái này tạo thành không đơn thuần là tổn thất vấn đề, còn nổi danh âm thanh vấn đề. Trước kia tại Vân Đoan Thành, không người nào dám động phiền gia. Có thể trải qua hạ thiên sự kiện lần này, chỉ sợ về sau nếu như phiền gia tiếp tục giống như kiểu trước đây, cái kia liều mạng người liền có thêm. Ta ưng cừu. Thập thúc hét lớn một tiếng. Phiền ưng cừu toàn thân run lên. Ra ngoài hỗ trợ, thập thúc nói. Phiền ưng cừu không nói hai lời, trực tiếp chạy ra ngoài. Hắn bình thường thế nhưng là phi thường sợ thập thúc, bây giờ nghe thập thúc để cho mình ra ngoài hỗ trợ, hắn cũng hiểu, thập thúc là cho hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội a, vậy hắn liền tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Cửu thúc, người của phủ thành chủ tới, quản gia nói. Mời cửu thúc nói. Phủ thành chủ tại xảy ra chuyện ngay lập tức, là đến bày ra cửu thúc, mà không phải trực tiếp bắt người, dưới tình huống bình thường, bọn hắn là muốn trực tiếp động thủ bắt người, phàm là gây chuyện phiền ra người, bọn hắn đều sẽ bắt, phiền ưng cửu bọn hắn cũng sẽ bắt, nhưng bây giờ, phủ thành chủ là trước tới chào hỏi, cái này đủ để chứng minh, tại người của phủ thành chủ trong mắt, phiền ra cửu thúc địa vị là cao bao nhiêu. Cửu thúc, bát thúc, thập thúc. Người của phủ thành chủ cung kính nói. Vất vả các vị, quản gia, đi lấy cái chữ vật trang bị. Cửu thúc nói. Quản gia cũng là rất đi mau tới, móc ra một kiện chữ vật trang bị. Cửu thúc, ngài đây là. Cho ta một đêm thời gian, ta cam đoan, hừng đông về sau, chẳng có chuyện gì, không quản tổn thất bao nhiêu, ta đều sẽ an bài tốt, không có bất cứ người nào đi phủ thành chủ cáo trạng, các ngươi trước mang theo thủ hạ người đi buông lỏng một chút. Cửu thúc nói. Quản gia cũng là đem chữ vật trang bị đưa cho người của phủ thành chủ. Tốt ha, cửu thúc, ta thế nhưng là một mực rất tin tưởng ngài, nhưng hừng đông về sau, ta là không hy vọng lại có bất kỳ chuyện gì, nếu không vị trí của ta cũng không giữ được, phía trên chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta. Cái thành chủ kia phủ người nói. Yên tâm, cửu thúc liền nói cái này đơn giản hai chữ. Nhưng cửu thúc, vẫn luôn là phi thường có phân lượng. Cái thành chủ kia phủ người cũng là đi ra ngoài. Một cái nho nhỏ sâu kiến, thế mà cũng phiên thiên, dám đến va chạm chúng ta phiền ra, là chúng ta điệu thấp thời gian quá dài sao? Chẳng lẽ bọn hắn đều không nhớ rõ chúng ta anh em nhà họ phiền là thế nào tại Vân Đoan Thành đặt chân sao? Thập thúc mạnh tay nặng đập vào bên cạnh trên mặt bàn, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Có đôi khi, tiểu nhân vật cũng sẽ xấu đại sự, lần này nguyên bản là ưng cừu không đúng, nếu như không có hắn ban đầu nháo sự, cũng sẽ không có tiếp xuống nhiều chuyện như vậy phát sinh, còn có Vượng Hưng, nguyên bản Vượng Hưng nếu như thật tốt xử lý, sự tình cũng sẽ không làm lớn chuyện. Bát thúc nói. Ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì? Thập thúc hỏi. Vô dụng, là vô dụng a, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó a. Bát thúc nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn xem bát thúc sau khi đi ra ngoài, cửu thúc lắc đầu, lão thập, ngươi quá mức a. Cửu ca, ngươi nghe không hiểu hắn trong lời nói trào phúng sao? Ưng cửu cùng vượng ngưng là người của chúng ta, hắn lúc này nói những này, không phải liền là bỏ đá xuống giếng sao? Thập thúc phẫn nộ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn dù sao cũng là người chim sáo, cửu thúc nói. Hừ, ta sống chỉ có cửu ca, không có chim sáo. Thập thúc sau khi nói xong cũng đi ra ngoài. Cửu thúc nhìn xem thập thúc bóng lưng không nói gì thêm, hiện tại nơi này chỉ còn lại hắn, hắn thả mấy đạo đưa tin phù. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Ngươi không sao chứ? Hồng Phượng hỏi. Tiêu hao có chút lớn, trên thân cũng trúng mấy lần, phiền ra luyện khí phường nơi đó cao thủ thật đúng là không ít a, kém chút liền không ra được. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi lần này là thật đem sự tình làm lớn chuyện, ta đã cảm thụ rất nhiều cuồng bạo khí tức tại bốn phía bôn tập, bọn hắn khẳng định là tại lục soát ngươi. Hồng Phượng nói. Ta thăng cấp đan còn không có tiêu hóa xong, không thể dừng lại a, mà lại hiện tại tìm ta khẳng định không chỉ là phiền gia. Còn có phiền gia nhận biết thế lực cùng Bách Phong Hào người, bọn hắn khẳng định là muốn đem ta tìm ra, sau đó thông chi phiền gia. Hạ Thiên cũng minh bạch, hiện tại toàn bộ Vân Đoan Thành, đang tìm kiếm hắn tổng số người cộng lại, tuyệt đối không ít hơn mấy vạn người, những người này đều đang nhanh chóng điều tra hắn. Chạy đi, nhất định phải một mực không ngừng chạy, may mắn người thức hải so người khác phạm vi rộng, dạng này người có thể phát hiện ra trước bọn hắn. Hồng Phượng cho rằng, Hạ Thiên thức hải thật là quản dụng nhất đồ vật a. Thức hải của hắn tăng thêm cặp mắt của hắn, đã cứu được hắn rất nhiều lần. Mỗi lần hắn đều dựa vào thức hải của mình cùng hai mắt tránh né truy kích của đối phương, sau đó đổi đường. Còn muốn đánh lén bọn hắn người đâu, nhưng bọn hắn lạc đàn những công tử kia giống như tất cả đều bị triệu hồi, hiện tại truy tung người của ngươi càng ngày càng nhiều, mặc dù bọn hắn cơ hồ cũng đều không phải tụ tập cùng một chỗ. Nhưng bọn hắn mỗi người ở giữa khoảng cách đều không phải rất xa, ngươi một khi đi ám sát một người trong đó, những người khác liền tất cả đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy tới, mà một khi ám sát thất bại, ngươi liền sẽ bị cuốn lấy, đến lúc đó, không đơn thuần là vị trí của ngươi bại lộ, mà lại ngươi muốn thoát thân cũng liền khó khăn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không sai. Hiện tại đã bỏ qua tốt nhất động thủ thời cơ, hiện tại động thủ. Hắn chỉ sợ sẽ có vấn đề rất lớn a. Trong thức hải của ngươi xuất hiện một người, tốc độ rất nhanh. Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó khóa chặt người kia vị trí, người này thức hải rất quen thuộc. Hắn trầm tư một lát phiền Vượng Hưng. Hạ Thiên lúc này đã xác định, cái kia nhanh chóng chạy vội người không phải người khác, chính là phiền Vượng Hưng. Hết chương 8494. Chương 8495 tiên nhân nhất giai. Người đang FTO. Nhìn thấy phiền Vượng Hưng thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, phiền ra cái kia bát thúc cho Hạ Thiên không ít chỗ tốt, lúc ấy hắn yêu cầu Hạ Thiên chính là để Hạ Thiên xử lý phiền ra, phiền Vượng Hưng, phiền Ưng Cừu cùng phiền Vân Tiêu. Hạ Thiên đáp ứng người khác sự tình, đều sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại như là đã đụng phải phiền Vượng Hưng, vậy hắn tự nhiên là muốn thử một chút. Hiện tại phiền Vượng Hưng lạc đàn, hơn nữa nhìn bộ dáng, tốc độ của hắn thật nhanh, tựa hồ là muốn đi địa phương nào, đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Chém giết phiền Vượng Hưng. Đây chính là Hạ Thiên ý nghĩ đầu tiên. Phiền Vượng Hưng, ta trước đó dò xét qua hắn, hắn là một vị tiên nhân nhất giai người, cảnh giới không có phiền Ưng Cừu cao, nhưng hắn người này, làm chuyện gì đều thích tự mình xuất thủ. Vì lẽ đó thực lực của hắn hẳn không phải là dùng thăng cấp đan thăng cấp đi lên, mà là dựa vào chính mình bản sự đánh ra tới. Như vậy, muốn giải quyết hắn liền phi thường khó khăn, mà lại hiện tại mặc dù bên cạnh hắn không có người, nhưng xung quanh cách đó không xa đều có người. Nếu như người muốn công kích hắn, đầu tiên muốn gạt qua hắn thần hồn, mà lại muốn cân nhắc đối phương sẽ tại 20 giây đến trong vòng 30 giây chi viện. Nói cách khác, người nhất định phải tại 20 giây bên trong xử lý hắn, hơn nữa còn phải có tốt nhất chạy trốn cơ hội. Hồng Phượng phân tích nói. Hắn chưa từng sẽ đi khuyên Hạ Thiên không cần làm cái gì, cũng sẽ không đi thuyết phục Hạ Thiên sự tình gì không cần làm. Việc hắn muốn làm chính là tại Hạ Thiên làm sau khi quyết định, giúp Hạ Thiên phân tích tất cả khả năng. Để chính Hạ Thiên đi quyết sách. Tiên nhân nhất giai, ta hiện tại là phàm tiên bát giai, tạm thời không có khả năng nhanh chóng đến phàm tiên cửu giai, lực lượng còn không có tiêu hóa, càng không đến được tiên nhân cảnh giới. Mặc dù ta trước đó một mực tại vượt cấp khiêu chiến, bất quá những người kia cùng phiền vượng hưng hiển nhiên không giống, phiền gia có thể như vậy để mắt phiền vượng hưng. Bản thân cái này liền đại biểu phiền vượng hưng chỗ bất phàm, mà lại tiên nhân cùng tiên nhân trở xuống là một cái đường ranh giới, ta muốn chém giết người như hắn, phi thường khó khăn a. Chính Hạ Thiên cũng phân tích một chút. Căn cứ tính toán của ta, ngươi chỉ có một loại phương pháp có thể đánh giết hắn. Hồng Phượng nói. Phương pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời đối với hắn một người bại lộ chính mình, sau đó mang theo hắn đi một người ít địa phương, tận lực kéo dài thêm một chút thời gian. Hơn nữa còn muốn bảo đảm ngươi chạy phương hướng không có địch nhân, về sau tại công kích thời điểm, sử dụng ương một ngón tay tiến hành đánh lén, tại thân thể của hắn lực phòng ngự yếu nhất thời điểm, sử dụng thiên hàn kiếm, đây là cơ hội duy nhất. Hồng Phượng nói, thiên hàn kiếm, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Đây là hắn không muốn nhất vận dụng đồ vật, bởi vì một khi vận dụng thiên hàn kiếm, vậy liền có thể sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Tiên khí nếu như bại lộ, chính mình còn không có năng lực bảo hộ tiên khí tình huống dưới, cái kia để mắt tới mình người sẽ chỉ càng nhiều, muốn chính mình chết người cũng chỉ sẽ càng nhiều. Một khi bại lộ, vậy đối phó ta người liền càng nhiều. Hạ Thiên nói. Không sai, vì lẽ đó ta muốn để ngươi chạy đến một người ít địa phương, nhanh chóng chém giết hắn, về sau đem nơi đó xử lý sạch sẽ, cuối cùng đem thăng cấp đan lực lượng triệt để khuếch tán ra đến, dùng để che giấu thiên hàn kiếm lực lượng. Mà lại phải nhanh chóng chạy đến những địa phương khác đi công kích người khác, không cho những người kia tới đây dò xét cơ hội, dạng này chỉ cần chờ một lúc, nơi đó thiên hàn kiếm lực lượng liền sẽ triệt để tiêu tán, người khác cũng sẽ không phát hiện thiên hàn kiếm tồn tại. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt. Hạ Thiên không nói nhảm, thân thể vọt thẳng ra ngoài, như là đã nghiên cứu tốt muốn làm sao đánh, cái kia phiền vượng hưng liền nhất định phải là, hắn đã đáp ứng phiền ra bát thúc, nhất định phải giết ba người này. Hơn nữa lúc ấy hắn thu đối phương tiền cùng đồ vật, vậy hắn liền nhất định phải ra sức. Dù là hắn chỉ lấy một khối tiên thạch, hắn cũng muốn đi liều mạng, thu, chính là đáp ứng đối phương. Hạ Thiên đời này, tín nghĩa trọng yếu nhất. Nhanh. Động tác của hắn nhanh vô cùng. Hạ ngay tại nhanh chóng chạy vội phiền vượng hưng đột nhiên thần hồn khẽ động, hắn thế mà cảm ứng được Hạ Thiên tồn tại là hắn. Tại cảm ứng được Hạ Thiên thời điểm. Hắn vừa mới bắt đầu cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền đi theo, mặc dù hắn còn có một chuyện muốn đi làm, nhưng bây giờ, hắn cho rằng, xử lý Hạ Thiên trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể đem Hạ Thiên xử lý, cái kia mặt hồ sự tình liền dễ làm. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, chỉ cần giết Hạ Thiên, vậy hắn trên người bí mật liền thuộc về ta, đến lúc đó, phiền ưng cừu liền không tranh nổi ta. Phiền vượng hưng nghĩ đến đây thời điểm. Cũng là hai mắt tỏa sáng, cho tới nay, phiền ưng cừu đều là có rất nhiều người hỗ trợ, vì lẽ đó phiền ưng cừu mặc dù cùng hắn ngang hàng, nhưng lại so với hắn địa vị cao rất nhiều. Lần trước, hắn thật vất vả trở thành phiền gia luyện khí chàng chủ nhân, có nhất cử siêu việt phiền ưng cừu bản sự. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, liền vì chờ cái cơ hội này. Đằng sau hắn rốt cuộc đợi đến cơ hội này. Đáng tiếc lại bị Hạ Thiên làm hỏng. Hiện tại cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Mà lại chém giết Hạ Thiên, nói không chừng liền có thể giải khai Hạ Thiên trên người bí mật, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, đồng thời hắn cũng không thể thông chi người khác, ngay cả thủ hạ của hắn cũng không thể thông chi, nếu không động tính quá lớn, khẳng định sẽ khiến phiền Vân Tiêu cùng thủ hạ của hắn chú ý, đến lúc đó Hạ Thiên liền không về hắn. Giết! Nghĩ đến đây thời điểm, phiền vượng hưng nhanh chóng đuổi theo. Hắn nhưng là tiên nhân nhất giai cao thủ, mà lại trước đây ít năm, hắn thay phiền gia đánh đông dẹp bắc, là chân chính có bản lĩnh người, khác đều nói, phiền gia lần trước thay mặt, là bát thúc cửu thúc thập thúc thiên hạ. Bọn hắn lần trước thay mặt liều mạng đánh xuống thiên hạ. Đồng dạng, đến bọn hắn thế hệ này, chân chính liều mạng không ít người, khả năng đủ sống đến sau cùng, chính là phiền Vân Tiêu, phiền ưng cửu cùng phiền vượng hưng, mặc dù bọn hắn thế hệ này nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng chân chính ở bên ngoài liều quá mệnh, lập xuống qua công lao, còn có thể sống sót, cũng chỉ bọn hắn ba cái. Bọn hắn cùng cái khác con em thế gia không giống, những cái kia con em thế gia mỗi một cái đều là dựa vào thăng cấp đan đến thăng cấp, nhưng bọn hắn đều là sinh tử chém giết đi ra. Mà lại phiền gia có quy củ, phiền gia tử đệ trừ phi là loại kia căn cơ bạo mãn cùng cái khác đặc thù nguyên nhân, mới có thể dùng thăng cấp đan, cái khác bất luận cái gì tử đệ, đều không thể, cho phép các ngươi ăn chơi đàng điếm, nhưng tuyệt đối không cho phép các ngươi về mặt tu luyện dở trò gian. Tìm được, là ở chỗ này. Phiền Vượng Hưng phát hiện Hạ Thiên vị trí, nhanh chóng xông tới. Phiền gia luyện khí phường bên trong. Bát Thúc Phiền Nhất Duyệt cung kính nói. Những người khác đều cầm đi đi, Bát Thúc nói. Đều cầm đi, Phiền Nhất Duyệt đối Bát Thúc bái đa tạ Bát Thúc, nếu như không phải ngài, năm đó ta sớm đã chết ở bên ngoài. Đại nạn không chết tất có lần sau, Bát Thúc mỉm cười. Ngạch. Phiền Nhất Duyệt một mặt hắc tuyến. Bát Thúc. Bên ngoài bây giờ rất loạn a, Phiền Nhất Duyệt nói. Chờ lấy xem kịch vui đi, Bát Thúc trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 8495. Chương 8496 vận dụng Thiên Hàn Kiếm. Người đang FPO. Bát Thúc, ngài xem trọng cái kia Hạ Thiên? Phiền Nhất Duyệt không hiểu hỏi. Hắn đem vẫn là một cái đại sát khí, một cái có thể giải quyết Phiền Vượng Hưng. Phiền Ưng Cừu cùng Phiền Vân Tiêu sát khí. Bát Thúc trên mặt từ đầu đến cuối đều là cái dạng này, dáng tươi cười như cũ tại. Không có ai biết hắn kinh lịch cái gì. Bát Thúc, ta vẫn là không rõ, ngươi vì sao lại coi trọng dạng này một tên tiểu tử, ta điều tra qua, hắn hẳn là vừa mới phi thăng đi lên không lâu, hắn vừa tới Vân Đoan Thành thời điểm, ngay cả cơ bản nhất sự tình cũng không biết. Phiền Nhất Duyệt nói. Phi thăng đi lên người chia làm hai thái cực. Cái thứ nhất, rất nhanh liền dung nhập tiên giới, biến thành ăn nói khép nép người, cái thứ hai, liền là phi thường cường thế, mãi mãi cũng không mềm yếu, đồng dạng, cái thứ hai tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng có thể sống sót, cơ hồ đều có chút hành động, tương lai cũng sẽ trở thành không tầm thường người. Bát Thúc nói. Bát Thúc ngài cho là hắn là loại người thứ hai đúng không? Phiền Nhất Duyệt nói. Không sai, hắn chính là loại người thứ hai. Bất quá hắn không phải phổ thông loại người thứ hai, mà là loại người thứ hai bên trong cực đoan nhất tồn tại. Ta đi gặp qua hắn, kỳ thật ta nguyên bản không có ý định gặp hắn, bởi vì ta cũng cho là hắn không có khả năng sống sót. Nhưng khi ta nghe nói hắn cự tuyệt Tần Phong cuối cùng lúc mời, ta liền hiểu, tiểu tử này, nhất định có bảo trụ tính mạng mình biện pháp, mà lại hắn rất nặng hứa hẹn, vì lẽ đó buổi tối hôm nay, tất nhiên thấy máu, chỉ bất quá không biết hắn có thể hay không mang đến cho ta vui mừng. Bát Thúc là một cái trên mặt vĩnh viễn tràn ngập dáng tươi cười, nhưng không có người đó có thể thấy được hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì một người. Có thể hắn không có phương pháp tu luyện, cảnh giới không có khả năng tăng lên, coi như hắn có vượt cấp khiêu chiến bản sự, nhưng chúng ta Phiền gia lần này thế nhưng là xuất động rất nhiều cao thủ a, hắn không có khả năng theo nhiều như vậy trong cao thủ sống sót đi, mà lại cảnh giới của bọn hắn chênh lệch quá lớn, bất kể thế nào vượt cấp khiêu chiến, hắn cũng không thể thắng. Phiền Nhất Duyệt không ngừng lắc đầu. Hắn vẫn là không thể tin tưởng. Ngươi chẳng lẽ quên tiên giới có một loại không cần phương pháp tu luyện liền có thể tăng lên cảnh giới biện pháp sao? Bát Thúc hỏi. Ngài nói chính là, thăng cấp đan? Phiền Nhất Duyệt sững sờ. Không sai, liền xem như không có phương pháp tu luyện, hắn cũng có thăng cấp đan, không có đặc thù võ kỹ, có thể hắn đồng dạng phi thăng đi lên trước đó, cũng là một cái chiến đấu cao thủ, về phần tiên kỹ, trong những người này, trừ Phiền Vân Tiêu bên ngoài, những người khác cũng sẽ không, vì lẽ đó, chỉ cần giải quyết cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn, hắn không phải là không được chiến thắng, mà lại ta tin tưởng, lá bài tẩy của hắn khẳng định đầy đủ ủng hộ hắn sống sót. Bát Thúc giải thích nói. Không thể nào, hắn vừa mới phi thăng đi lên, cảnh giới khẳng định rất thấp, liền xem như phục dụng thăng cấp đan, cái kia cũng không có khả năng, một người tại trong một khoảng thời gian, chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa còn đối căn cơ hao tổn phi thường lớn, nếu như một mực dùng, vậy thì không phải là hủy đi căn cơ vấn đề, hắn sẽ trực tiếp chết mất. Phiền Nhất Duyệt bắt đầu lắc đầu, loại chuyện này, là hắn không cách nào tưởng tượng. Ta nói qua, người tuyệt đối không nên xem thường phi thăng đi lên những người kia, bọn hắn những người này, có thể phi thăng tới tiên giới, mỗi người kinh lịch đều là phi thường đáng sợ, bọn hắn thủ đoạn cùng át chủ bài cũng là chúng ta không cách nào tưởng tượng, mặc dù ta cũng không tin loại chuyện này. Tựa như là ta không tin ta có thể tự tay vặn ngã lão cửu lão thập nhất dạng. Bát Thúc không có chút nào giấu giếm nói. Bát Thúc, ngài biết rất rõ ràng không có khả năng, vì cái gì còn muốn làm như thế, chẳng lẽ điệu thấp còn sống không tốt sao? Phiền Nhất Duyệt không hiểu hỏi. Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút, mà lại trên thế giới này, có rất nhiều sự tình, so còn sống càng thêm có ý nghĩa. Bát Thúc ánh mắt cứ như vậy nhìn xem Phiền Nhất Duyệt. Phiền Nhất Duyệt đối Bát Thúc bái, Bát Thúc, ta đây coi như là phản bội lão tổ tông sao? Không tính, người đây coi như là cho Phiền gia hy vọng, phủ thành chủ đã để mắt tới Phiền gia, chỉ bất quá bây giờ Phiền gia thế lớn, mà lại mỗi lần Phiền gia làm việc đều vô cùng cẩn thận, phủ thành chủ không có nhược điểm, nhưng thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Bát Thúc chậm rãi đứng dậy, đi tới Phiền Nhất Duyệt bên người, vỗ vỗ Phiền Nhất Duyệt bả vai, vật liệu luyện khí chuyển vận vấn đề ngươi không có nhúng tay đi. Ta dựa theo phân phó của ngài, hoàn toàn giả vờ như không biết, thật sớm liền trở về nghỉ ngơi. Phiền Nhất Duyệt nói. Ân, tiên giới, mặc dù thực lực mạnh hữu dụng, nhưng tương tự, ổn định phát triển mới là kế lâu dài, ngươi là Phiền gia tất cả đời thứ hai tử đệ bên trong, nhất ổn một cái, ta hy vọng, tương lai ngươi có thể mang Phiền gia đi càng xa. Bát Thúc sau khi nói xong đi ra ngoài. Bát Thúc, vậy ngài đâu? Phiền Nhất Duyệt hỏi. Bát Thúc không có trả lời, đi ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên không có suy nghĩ Phiền gia nội bộ vấn đề, hắn ý nghĩ rất đơn giản, đã hắn đã đáp ứng Phiền gia Bát Thúc, vậy hắn liền sẽ đi giải quyết đây hết thảy. Mà bây giờ, hắn đã để mắt tới Phiền Vượng Hưng. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, thả chậm tốc độ của mình, hắn một mực tại tìm kiếm vị trí tốt nhất, lúc này hắn đã muốn ăn đòn một chỗ phi thường thích hợp địa phương chiến đấu, mà phía sau Phiền Vượng Hưng cho rằng tốc độ của mình nhanh hơn Hạ Thiên, vì lẽ đó mình muốn đuổi kịp Hạ Thiên, cũng không phải là việc khó gì. Đạp. Làm Phiền Vượng Hưng xuất hiện thời điểm, hắn cũng là một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên làm sao không chạy. Ta cảm thấy, nơi này phi thường thích hợp làm ngươi mộ địa. Hạ Thiên nói. Ồ, muốn giết ta, ta không nghe lầm chứ, một cái vừa mới phi thăng đi lên tiểu tử thúi, thế mà muốn giết ta, ngươi biết ta Phiền Vượng Hưng qua nhiều năm như vậy, đến cùng kinh lịch cái gì sao ta có thể có vị trí hôm nay, không phải phía trên ban thưởng, mà là ta lấy mạng liều trở về, năm đó mấy trận đại chiến, ta theo mấy vạn người bên trong hỗn chiến bên trong sống sót, ngươi biết ta là thế nào sống sót sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu cái huynh đệ chết ở trước mặt ta sao? Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta nói mạnh miệng như vậy. Phiền Vượng Hưng trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Hắn bị Hạ Thiên xem thường, đây tuyệt đối là không nhịn được. Ta hiểu không được kinh nghiệm của ngươi, bởi vì ta đồng dạng đều là theo mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu người hỗn chiến bên trong sống sót. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ. Phiền Vượng Hưng trùng điệp hừ một tiếng, một cái phía dưới phi thăng đi lên tiểu tử thúi, ngươi cho rằng tiên giới người, cùng các ngươi người phía dưới giống nhau sao? Tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, tiên nhân khủng bố, ta thế nhưng là một tên hàng thật giá thật tiên nhân, một cái tiên nhân chân chính, ta sẽ cho ngươi biết, tiên nhân pháp tắc là ngươi không cách nào phản kháng. 3. Một đạo lực lượng theo Phiền Vượng Hưng trong tay phát ra. Khống chế. Hạ Thiên thân thể tại thời khắc này đều phảng phất bị khống chế đồng dạng. Ánh sáng. Tại cái này đêm tối, Hạ Thiên cảm ứng được quang mang phảng phất xuất hiện, mà trói buộc chặt hắn chính là quang mang. Xem ra, là muốn trực tiếp vận dụng Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên tay phải hơi động một chút. Hết chương 8496. Chương 8497, một kiếm phá vạn vật. Người đang FPO. 3. Hạ Thiên tay trái ngón tay nháy mắt điểm ra, một nháy mắt, chung quanh thân thể hắn tất cả pháp tắc tại không còn sót lại chút gì, tất cả đều biến mất không thấy, ương một ngón tay, có thể bài trừ hết thảy pháp tắc. Không quản dạng gì lực lượng. Tại hắn một chỉ này lực lượng trước mặt, cũng không tính là cái gì. Hắn một chỉ này, có thể hủy diệt hết thảy. Nát hết thảy. Làm Hạ Thiên công kích đánh tới Phiền Vượng Hưng trước mặt thời điểm, Phiền Vượng Hưng cũng cảm nhận được Hạ Thiên một chỉ này bất phàm, sau đó thân thể của hắn liều mạng né tránh, tránh thoát Hạ Thiên một kích. Đây chính là Phiền Vượng Hưng cùng những người khác khác biệt, những người khác, bình thường đều sẽ bị Hạ Thiên mặt ngoài làm cho mê hoặc, vì lẽ đó, bọn hắn tại cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, bọn hắn đều bị Hạ Thiên đánh lén, ăn Hạ Thiên một chỉ này thua thiệt. Thậm chí bị Hạ Thiên bắt lấy cơ hội, trực tiếp miểu sát, có thể Phiền Vượng Hưng lại né tránh một kích này, lúc này hắn trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ phàm cấp bát giai. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Ta điều tra qua, ngươi mới vừa tới đến Vân Đoan Thành thời điểm, chẳng qua là phàm tiên nhị giai tả hữu, ngươi căn bản cũng không khả năng có cao như vậy đẳng cấp. Lắc đầu. Lúc này Phiền Vượng Hưng cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên cường đại, hắn là thật không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy, thậm chí có thể nói, mạnh ngay cả hắn đều cảm giác được chấn kinh. Loại này tốc độ phát triển, quá đáng sợ. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi cái kia một ngón tay, liền hắn đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn hiện tại, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phiền Ưng cừu cùng hắn đều thất bại. Bởi vì theo ban đầu, bọn hắn liền đánh giá thấp Hạ Thiên, bọn hắn vẫn cho rằng, là Bách Phong Hào trong bóng tối bảo hộ Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể tránh thoát nhiều lần như vậy ám sát, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng. Là Hạ Thiên bản sự quá mạnh. Hiện tại biết, còn không gọi giúp đỡ, người thế nhưng là không giải quyết được ta. Hạ Thiên sử dụng đơn giản nhất phép khích tướng. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Phiền Vượng Hưng nhướng mày phép khích tướng, muốn để ta gọi giúp đỡ, sau đó người thừa cơ chạy trốn đúng không? Ta biết, các người những này phi thăng đi lên người đều có chút bản sự, mà lại đều sẽ thừa dịp loạn chạy trốn bản sự, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi sở dĩ có thể chém giết trước đó những cao thủ kia, đều là bởi vì ngươi vừa rồi công kích ta cây kia ngón tay đi, cây kia trên ngón tay nhất định có to lớn gì bí mật, nói cách khác, chỉ cần ta không cho ngón tay của ngươi đánh trúng, vậy ngươi liền không khả năng tổn thương đến ta. Phiền Vượng Hưng nhìn thấy Hạ Thiên mãnh liệt như vậy thời điểm, trên thực tế, nội tâm của hắn là càng thêm hưng phấn, bởi vì Hạ Thiên càng mạnh, cái này đại biểu hắn có thể thu được càng nhiều chỗ tốt, chỉ cần hắn có thể đem Hạ Thiên chém giết. Cái kia Hạ Thiên trên thân tất cả bí mật cùng bảo vật, liền tất cả đều là của hắn, đến lúc đó, hắn mặc dù cảnh giới so Phiền Ưng cừu thấp, nhưng chờ hắn đem những này át chủ bài tất cả đều nghiên cứu minh bạch về sau, vậy hắn chỉnh thể lực lượng khẳng định sẽ mạnh hơn Phiền Ưng cừu. Hắn cho rằng, Hạ Thiên trên thân là có một ít bảo vật, chỉ bất quá chính Hạ Thiên cũng không có thể đem những bảo vật này tất cả đều khai phát đi ra, nếu như tương lai có một ngày, hắn có thể đem những bảo vật này năng lực hoàn toàn phát huy ra. Hắn cũng cho rằng, chỉ có người như hắn, mới có thể đem Hạ Thiên trên thân tất cả bảo vật bí mật tất cả đều khai phát đi ra. Thậm chí bao gồm Hạ Thiên luyện khí bí mật. Đến lúc kia, Phiền gia thế hệ này, sẽ lấy hắn làm chủ, tương lai, hắn chính là cửu thúc người nối nghiệp. Nghĩ đến đây, hắn chính là vô cùng hưng phấn, lúc này tay phải của hắn vung lên, một thanh vũ khí xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Lần này, hắn tránh đi Hạ Thiên ngón tay trái công kích. Đi chết đi cho ta. Hắn thấy, chỉ cần mình tránh đi Hạ Thiên tay trái ngón tay công kích, cái kia Hạ Thiên bản sự không coi là cái gì. Bạch. Hàn ý. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ băng lãnh. Cạch. Vũ khí trong tay hắn trực tiếp ứng thanh bẻ gãy, mà thân thể của hắn cũng là bị một thanh hàn băng kiếm xuyên thấu. Phốc. Đóng băng. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình ngay tại một chút xíu bị đóng băng, hắn muốn lui lại, có thể thân thể của hắn đều không nghe chỉ huy, không biết từ lúc nào bắt đầu, xung quanh thân thể của hắn tất cả đều là đủ loại kim tuyến, nhiều vô số kể, hắn toàn bộ thân thể đều phảng phất bị cố định đồng dạng. Phốc. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp điểm tại Phiền Vượng Hưng trên thân thể. Phiền Vượng Hưng trên người tiên chi lực hộ thể hoàn toàn bị nát. Phốc. Giấu ở kim tuyến bên trong. Lực sát thương lớn nhất cây kia kim tuyến trực tiếp đem Phiền Vượng Hưng thân thể mở ra. Thần hồn. Phiền Vượng Hưng thần hồn ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Bất quá hắn thần hồn cũng là bị Hạ Thiên ngay lập tức khống chế được. Tiên khí, là tiên khí Phiền Vượng Hưng tuyệt vọng hô, bất quá hắn thanh âm đã không có, hắn hiểu được, cuối cùng đâm xuyên thân thể của hắn chính là tiên khí. Ngươi biết hắn quá muộn, bất quá ngươi là Vân Đoan Thành bên trong. Cái thứ nhất có thể làm cho ta vận dụng tiên khí người. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, đem hắn thần hồn gân cốt. Phiền Vượng Hưng cùng cái khác Phiền gia người không giống, cái khác Phiền gia nhân thần hồn phía trên đều có một tầng cấm chế, chỉ cần hắn hỏi liên quan tới Phiền gia vấn đề, mà những người kia dao động muốn trả lời thời điểm, những người kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Phiền Vượng Hưng không giống. Phiền Vượng Hưng là Phiền gia đời thứ hai bên trong nhân vật đứng đầu, hắn thân phận như vậy. Thần hồn bên trong hẳn là không có cấm chế, liền xem như có, cũng chỉ là mấu chốt cuối cùng vấn đề. Dạng này, Hạ Thiên liền có thể nhiều thẩm vấn một chút liên quan tới Phiền Vượng Hưng sự tình. Hồng Phượng, cho ta thẩm, Hạ Thiên nói. Tốt, Hồng Phượng nói. Ba. Cùng lúc đó, Hạ Thiên ở đây phóng xuất ra lực lượng khổng lồ, dùng để che giấu Thiên Hàn kiếm thả ra lực lượng, đồng thời đem Phiền Vượng Hưng thi thể cùng nơi này thu thập sạch sẽ. Bạch. Thân thể của hắn động, hắn cố ý bại lộ chính mình khí thức cùng thần hồn, để người chung quanh có thể tìm được hắn, như vậy, người chung quanh liền sẽ không đi quan sát hiện trường. Cũng liền có thể cho vừa rồi địa phương chiến đấu đầy đủ thời gian. Chỉ cần thời gian sung túc, Thiên Hàn kiếm khí thức liền sẽ hoàn toàn biến mất, như vậy, người khác cũng sẽ không phát hiện Thiên Hàn kiếm tồn tại. Lúc này, Phiền gia bên trong, nhất định là không có khả năng bình thường. Phiền Vượng Hưng là ai? Đây chính là Phiền gia đời thứ hai tử đệ bên trong trụ cột vững vàng A, có thể nói, Phiền Vượng Hưng đại biểu cho Phiền gia đệ tử đời thứ hai bên trong ưu tú nhất một nhóm người, hắn ở bên ngoài chinh chiến lâu như vậy, đều không có chết, có thể hắn lại chết tại Vân Đoan Thành. Phiền gia phạm vi thế lực phía dưới. Có thể nói, loại chuyện này là Phiền gia người không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, chuyện lần này có thể để Phiền Vượng Hưng tử vong, mặc dù trước đó Phiền gia cũng đã chết một chút đời thứ hai cùng đệ tử đời thứ ba, nhưng những người kia, đại bộ phận đều là ăn Phiền gia, cần Phiền gia, là Phiền gia một mực nuôi bọn hắn, có thể Phiền Vượng Hưng, lại là có thể cho Phiền gia mang đến lợi nhuận cùng thanh danh người. Bát thúc, cửu thúc, thập thúc đi thẳng tới Phiền gia trong hành lang. Hết chương 8497. Chương 8498 lúc trời sáng. Người đang ép FPO. Vượng Hưng chết rồi, cửu thúc trước tiên mở miệng, hắn phá vỡ ba người yên tĩnh. Thập thúc trực tiếp đập nát trước mặt mình cái bàn, làm cái gì làm cái gì. Lão thập, người bây giờ nói những này hữu dụng không theo ban đầu, ta liền không đồng ý người bỏ mặc bọn hắn làm như thế. Bát thúc nói thẳng, lần này hắn không cười, bình thường trên mặt của hắn, từ đầu đến cuối đều là chất đầy nụ cười. Người bây giờ nói những này có làm được cái gì, thập thúc hỏi. Người mỗi lần đều nói như vậy, mỗi lần người cũng cho rằng ta nói loại lời này là dư thừa, nhưng người có nghĩ tới không, nếu như theo ban đầu, người liền coi trọng lời ta từng nói, sẽ có sự tình hôm nay phát sinh sao? Bát thúc quá to. Lúc này hắn đã đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thập thúc. Cửu thúc cùng thập thúc đều là sững sờ. Đã bao nhiêu năm? Bát thúc đã bao nhiêu năm không có phát giận? Thập thúc không hiểu nhìn xem bát thúc, sau đó sắc mặt triệt để lạnh xuống, coi trọng ngươi dựa vào cái gì, ngươi có tư cách gì để ta coi trọng ngươi, chỉ bằng ngươi tuổi tác lớn hơn ta sao? Bát thúc không nói gì, quay người trực tiếp rời đi. Cửu thúc nhìn xem bát thúc bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Cửu ca, ngươi còn không có thấy rõ sao, hắn đã có phản tâm. Hắn lại dám nói chuyện với ta như vậy, là chúng ta cho hắn mặt mũi, người khác mới tôn xưng hắn là bát thúc, nếu như không phải chúng ta cho hắn mặt mũi, hắn tính là thứ gì? Thập thúc vẫn luôn là chướng mắt bát thúc, bởi vì cái này dính đến rất nhiều chuyện, thậm chí trong này còn có rất nhiều ân oán. Mà lại hắn cho rằng, bát thúc có thể có địa vị bây giờ cùng mặt mũi, kia cũng là dựa vào bọn họ hai cái đánh ra tới, nếu như không phải hai người bọn họ cái, bát thúc chẳng đáng là gì. Phản tâm hắn phản ai, phản ngươi ta, vẫn là phản Phiền gia, vẫn là phản lão tổ tông? Cửu thúc nhìn thoáng qua thập thúc, hắn cũng không tin tưởng thập thúc nói những lời này. Cửu ca, ngươi làm sao vẫn không rõ đâu, cho tới nay, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì thế lực, vì lẽ đó hắn nghe lệnh của chúng ta, hiện tại, Phiền Vượng Hưng vừa mới chết, hắn liền nhảy ra dám như thế nói chuyện với chúng ta, cái này còn không thể cho thấy trong lòng của hắn bất mãn sao? Mặc dù hắn bình thường giống như cái gì đều không để ý đồng dạng, nhưng trên thực tế, hắn người này nội tâm vô cùng giảo hoạt. Thập thúc vẫn cho rằng bát thúc có vấn đề, chuyện này đã thâm căn cố đế đến đáy lòng của hắn. Chớ nói nhảm, Vượng Hưng lần này xảy ra chuyện, hắn là người nhà họ Phiền, tức giận một điểm là bình thường, mà lại chúng ta đúng là quá dung túng bọn hắn, nếu không cũng sẽ không có sự tình hôm nay phát sinh. Cửu thúc cho mày, nếu như chết là Phiền ra cái khác tử đệ, hắn ngược lại sẽ không nói quá nhiều. Dù sao những năm này Phiền gia tử đệ cũng thật rất nhiều, bọn hắn cho tất cả Phiền gia tử đệ tốt nhất sinh hoạt, mặc dù bình thường những này Phiền gia tử đệ cũng là sẽ nghe lệnh của bọn hắn, có chuyện gì thật bên trên, nhưng hắn minh bạch, đây là bởi vì hắn nuôi những người này. Mà Phiền Vượng Hưng không giống, Phiền Vượng Hưng là loại kia là phiền gia lập xuống qua công lao hãn mã người, người như hắn, chết một cái liền thiếu đi một cái. Đây là phiền gia tổn thất. Cửu ca. Tốt, đừng nói nữa, người đi thăm hỏi một cái đi, đừng rét lạnh nhân tâm. Cửu thúc sau khi nói xong đi ra ngoài. Hừng đông. Hiện tại trời còn chưa sáng. Nhưng đã nhanh muốn sáng lên. Một khi trời đã sáng, còn không có Hạ Thiên tử vong tin tức, cái kia phiền gia coi như mất mặt. Lần này phiền gia xuất động mấy ngàn người, hơn nữa còn tìm không ít phía ngoài thế lực hỗ trợ, nhiều người như vậy tại Vân Đoan Thành tìm một cái Hạ Thiên, nếu như vẫn không có thể giải quyết, mà lại chính mình còn chết nhiều người như vậy, cái này thật là mất mặt ném về tận nhà. Loại chuyện này, nếu như truyền đi, phiền gia thanh danh khẳng định sẽ tổn thất rất lớn a. Hiện tại, hắn nghĩ cũng chính là phiền Vân Tiêu. Hắn tin tưởng, phiền Vân Tiêu sẽ cho hắn mang đến không giống ngạc nhiên. Hô! Chính đang chạy trốn Hạ Thiên, cũng là phi thường đau đầu, vừa mới náo ra tới động tĩnh có chút lớn a, vì lẽ đó lúc này xung quanh hắn hấp dẫn tới quá nhiều người như vậy, đều tại vây giết hắn, để lại cho hắn tới không gian đã không nhiều lắm. Không tốt, có một đạo phi thường cường đại thần hồn khóa chặt ngươi. Hồng Phượng đột nhiên nói, vừa mới hắn một mực tại thẩm vấn phiền Vượng Hưng, có thể hắn cũng chưa quên trợ giúp Hạ Thiên, lúc này ở cảm nhận được cỗ này thần hồn mạnh mẽ thời điểm, hắn cũng là vội vàng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật mạnh, cái này thần hồn ta biết, là phiền Vân Tiêu. Hạ Thiên gặp qua phiền Vân Tiêu, vì lẽ đó đối phiền Vân Tiêu thần hồn vẫn tương đối hiểu rõ. Bạch. Hạ Thiên nhanh chóng lúc trước bôn tập. Hai mắt. Cặp mắt của hắn cũng là nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Không tốt, ngay tại Hạ Thiên phát hiện xung quanh có người giết tới, muốn phản kích thời điểm, giấu ở chỗ tối một thân ảnh nhanh chóng giết đi ra. Bạch! Tốc độ của đối phương thật nhanh. Đi chết đi cho ta, công kích của đối phương nháy mắt xuyên thủng thân thể. Phiền ưng cừu, Hạ Thiên bắt lấy trong tay đối phương vũ khí. Sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện cửu tinh trị liệu cùng cửu tinh kiên cố vũ khí, trực tiếp chạm tại đối phương vũ khí phía trên. Ken két. Đối phương vũ khí trực tiếp ứng thanh bẻ gãy, Hạ Thiên vỗ một cái thân thể của mình, trong thân thể của mình một nửa vũ khí cũng là bay thẳng ra ngoài. Trị liệu. Cửu tinh trị liệu làm ra tác dụng. Cái gì phiền ưng cửu lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, vũ khí trong tay của mình thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị chém đứt, phải biết. Vũ khí trong tay của mình cũng là tứ tinh kiên cố a. Mà lại hắn lúc này có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Trị liệu. Hạ Thiên vũ khí trong tay chẳng những mang theo kiên cố thuộc tính, hơn nữa còn mang theo trị liệu thuộc tính. Nhìn đến đây thời điểm, phiền ưng cừu cả người đều mộng. Một cái bán tiên khí. Hai chủng loại tính, mà lại là hai loại đứng đầu thuộc tính, mà còn chờ cấp xem xét liền phi thường cao. Loại chuyện này tồn tại sao? Hắn hoàn toàn không thể tin được loại chuyện này. Bạch. Hạ Thiên không nói nhảm, thừa dịp phiền ưng cừu ngây người thời điểm, hắn nhanh chóng bôn tập, bất quá lúc này xung quanh cũng tất cả đều là cao thủ. Ken két. Hạ Thiên không nói nhảm, trong tay phải hắn bán tiên khí trực tiếp chém ra ngoài, đem những nhân thủ kia bên trong vũ khí tất cả đều chặt đứt, đối diện những người kia cũng tất cả đều mộng, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Trong tay bọn họ vũ khí cũng đều không phải phổ thông vũ khí, nhưng bây giờ, trong tay bọn họ vũ khí thế mà từng cái trực tiếp bị chém đứt. Quá kinh khủng. Hạ Thiên minh bạch. Chính mình lần này sinh tồn chi chiến, không bại lộ tiên khí liền đã không tệ, cái này đứng đầu bán tiên khí là nhất định phải bại lộ, một phương diện, dạng này có thể chuyển di những người này lực chú ý, một mặt khác, hắn cũng phải mượn một trận chiến này, để cho mình tại Vân Đoan Thành triệt để có đặt chân bản sự. Hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch, không có người có thể ngăn cản Hạ Thiên lưu tại nơi này bước chân. Trời đã nhanh sáng rồi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Siêu. Lúc này, phiền Vân Tiêu thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hết chương 8498. Chương 8499 một chỗ cắm rùi. Người đang ép FTO. Phiền Vân Tiêu. Hạ Thiên mới vừa tiến vào đến Vân Đoan Thành thời điểm, liền gặp qua hắn, hắn lúc đó, vì bảo trụ đệ đệ của mình, đi cùng cửu thúc đàm luận, mà hết thảy này, đều bị Hạ Thiên hai mắt nhìn thấy. Hiện tại, Phiền Vân Tiêu xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, chỉ bất quá, lần này Phiền Vân Tiêu là tới giết hắn. Hắn nhưng là Phiền gia ám sát đội ngũ thủ lĩnh. Hắn người này, giết người như ngóe, chuyên môn là giết chóc mà thành người. Mà lúc này Hạ Thiên sau lưng, còn có một cái Phiền Ưng Cừu. Đồng dạng là Phiền gia hiện tại trụ cột vững vàng. Mới vừa cùng Phiền Ưng Cừu giao thủ, Hạ Thiên đã cảm ứng được, Phiền Ưng Cừu hẳn là tiên nhân tam giai cao thủ, mà lại hắn sinh tử chém giết thủ đoạn không ít, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Mà bây giờ, trước mặt Phiền Vân Tiêu cho Hạ Thiên cảm giác giống như là một tòa núi lớn đồng dạng. Tiên nhân bát giai, cái này đã không đơn thuần là đẳng cấp bên trên chênh lệch. Mà lại, xung quanh cũng có rất nhiều người, thậm chí nhiều hơn người đang chạy về nơi này, sẽ có càng ngày càng nhiều người đến nơi đây, đến lúc đó Hạ Thiên phải đối mặt, thì là đếm mãi không hết địch nhân. Hạ Thiên, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Phiền Ưng Cừu la lớn. Động. Tại thời khắc này, Phiền Vân Tiêu thân thể động, hắn người này đặc điểm chính là giết, hắn không thích nói nhảm, hắn chính là muốn giết chóc. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng hướng về phía Phiền Ưng Cừu phương hướng, hắn hiểu được, Phiền Vân Tiêu thực lực phi thường cường hãn, không phải mình bây giờ có thể chống lại, mà lại cảnh giới của mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch nhiều lắm. Mặc dù Phiền Ưng Cừu thực lực cũng rất mạnh, nhưng cùng Phiền Vân Tiêu so ra, Hạ Thiên càng muốn đối mặt Phiền Ưng Cừu. Muốn chết Phiền Ưng Cừu cũng là có tôn nghiêm, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thẳng hướng hắn thời điểm, lòng tự tôn của hắn tại thời khắc này cũng giống như là nhận lấy tổn thương đồng dạng, hắn cho rằng Hạ Thiên đây là xem thường hắn, cho nên mới sẽ ngay tại lúc này phóng tới hắn. Cùng lúc đó, trong tay của hắn lần nữa đầu hạ một thanh vũ khí, hắn trước kia thế nhưng là Phiền gia luyện khí phường chủ nhân, hắn khác không nhiều, chính là vũ khí nhiều. Pháp tắc. Mà tại thời khắc này, pháp tắc phảng phất là bao phủ lại Hạ Thiên thân thể, muốn đem Hạ Thiên vây ở nơi đó. Đây là tiên nhân cấp bậc cao thủ thích nhất sử dụng thủ đoạn, chính là sử dụng pháp tắc cho đối phương áp lực, trói buộc chặt thân thể của đối phương, thừa dịp thân thể của đối phương chậm chạp một lát cho đối phương tạo thành mạnh nhất lực sát thương. 3. Một ngón tay. Hạ Thiên ngón tay nháy mắt điểm ra, không quản dạng gì pháp tắc, tại Hạ Thiên một ngón tay trước mặt, tất cả cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Sau đó hắn cũng là nhanh chóng thẳng hướng trước mặt Phiền Ưng Cừu. Ngăn trở hắn, Phiền Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hắn hiện tại chỉ là thiếu khuyết thời gian, một tia thời gian, chỉ cần cho hắn một tia thời gian, hắn liền có thể chém giết Hạ Thiên. Ân. Phiền Ưng Cừu nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp giết đi lên. Ken két. Đúng lúc này, vũ khí trong tay hắn cũng là lần nữa bị Hạ Thiên trong tay bán tiên khí trực tiếp chặt đứt, mà lại Hạ Thiên trường kiếm trong tay phảng phất là muốn đem hắn thân thể một phân thành hai đồng dạng. Vì lẽ đó hắn cũng là vội vàng bắt đầu né tránh. Hắn không biết Hạ Thiên còn có bao nhiêu thủ đoạn, vì lẽ đó hắn không thể cược đầy đủ. Hắn đã thay Phiền Vân Tiêu tranh thủ đầy đủ thời gian. Phiền Vân Tiêu công kích cũng đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Vô cực. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sử dụng vô cực. Không sai. Đây mới là Hạ Thiên bản lĩnh cuối cùng. Phiền Vân Tiêu công kích đập tới thời điểm, cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên vô cực ngăn trở, sau đó Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xông về bên cạnh một gian cửa hàng, tay trái của hắn ngón tay đã đem cửa hàng cấm chế phá mất. Ầm ầm. Phiền Vân Tiêu công kích cũng là đánh qua. Nát. Cửa hàng kia đã triệt để vỡ vụn. Chỉ bất quá, hiện tại Hạ Thiên đã không ở bên trong. Thuấn di. Hạ Thiên vừa mới tại xông vào nhập trong cửa hàng thời điểm, liền đã sử dụng thuấn di, hắn lúc này đã ngồi tại phủ thành chủ cửa ra vào. Hô hô. Một đêm này, hắn chém giết Phiền gia không ít tử đệ, hơn nữa còn chém giết Phiền Vượng Hưng. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như ban đầu hắn liền chạy tới phủ thành chủ, cái kia mặc dù có thể sống sót, nhưng đó cũng không phải hắn là muốn trả thù Phiền gia, vì lẽ đó ngày hôm qua một đêm, mặc dù mặt ngoài là Phiền gia truy sát Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, lại là Hạ Thiên đối Phiền gia trả thù. Máu tươi. Hiện tại hắn trên thân tất cả đều là máu tươi. Ngươi không sao chứ, phủ thành chủ chung quanh những thủ vệ kia chạy tới. Tạm thời không có chuyện làm, bất quá có người muốn giết ta, không biết ta ở đây phải chăng an toàn a? Hạ Thiên nhìn về phía thủ vệ hỏi. không có người có thể tại phủ thành chủ cửa ra vào đả thương người. Thủ vệ nói thẳng. Trời đã sáng. Không có truy binh. Những cái kia truy tung Hạ Thiên phiền ra người phảng phất căn bản cũng không có xuất hiện qua đồng dạng, mà Hạ Thiên cũng là tựa ở nơi đó uống rượu. Kết thúc, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó đứng dậy, hắn hiểu được, đây hết thảy đều đã kết thúc. Phiền ra lần này truy sát thất bại. Ngươi như thế đi, không sợ nguy hiểm không? Thủ vệ hiển nhiên đã biết Hạ Thiên là ai. Không sợ, Hạ Thiên nói. Vì cái gì? Thủ vệ lần nữa hỏi. Bởi vì ta thắng, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Không tầm thường. Mặc dù tại người bình thường xem ra, hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng trên thực tế, đêm qua, phát sinh một trận chân chính đại chiến, Hạ Thiên một người, đối mặt phiền ra mấy ngàn cao thủ, thành công sống tiếp được. Mặc dù trong lúc này tạo thành rất nhiều tổn thất, bất quá phiền ra người làm việc cũng là thật nhanh, bọn hắn trước khi trời sáng, cũng đã đem tất cả tổn thất tất cả đều bồi thường cho những cái kia chủ quán. Hừng đông về sau, hết thảy phảng phất như là không có phát sinh đồng dạng, cái gì cũng không có. Hạ gia luyện khí phường. Hạ Thiên tựa ở nơi đó. Từ nay về sau, Vân Đoan Thành liền đã có hắn một chỗ cắm rùi, có thể nói, đây là hắn dùng mạng đoạt lại. Ngày hôm qua một trận chiến, mặc dù Vân Đoan Thành người bình thường cùng thế lực cũng không biết, nhưng chân chính có chút bản lãnh người cùng thế lực đều có thể nghe được, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên làm cái gì. Nhiều như vậy phiền ra cao thủ truy sát Hạ Thiên một người, cuối cùng Hạ Thiên một chút sự tình không có, phiền ra nhưng đã chết không ít người, tổn thất rất nhiều tiên thạch, mà lại liền phiền ra đời thứ hai tử đệ bên trong xuất sắc nhất người một trong, phiền Vượng Hưng cũng đã chết. Có thể nói, Hạ Thiên nổi danh. Mệt không? Hồng Phượng hỏi. Mệt mỏi? Hạ Thiên mỉm cười. Vậy tại sao không nghỉ ngơi một chút? Hồng Phượng lần nữa hỏi. Bởi vì ta trên vai gánh quá nặng, buông xuống, ta sợ ta liền chống không nổi tới. Hạ Thiên nói. Phiền Vượng Hưng thẩm vấn đi ra. Hồng Phượng nói. Vẫn là cái xương cứng a, thế mà thẩm lâu như vậy. Hạ Thiên nói. Ân, xem như cái xương cứng, bất quá cũng sợ chết, cho nên vẫn là tìm được đột phá khẩu, ta cần nội tâm của hắn sợ hãi đem hắn biết đều thẩm đi ra. Hồng Phượng giải thích nói. Có cái gì tin tức nặng ký sao? Hạ Thiên hỏi. Có, rất nặng cân tin tức, Hồng Phượng nói. Hết chương 8499. Chương 8500 phiền ra bí mật. Người đang ép FTO. Nói, Hạ Thiên uống vào rượu trong tay. Phiền ra tại tự mình khai thác vật liệu luyện khí, hơn nữa còn len lén vận chuyển vật liệu luyện khí trở về. Bọn hắn luyện khí phường cùng cửa hàng chẳng qua là một cái ngụy trang, chính là dùng để che giấu bọn hắn trộm trở về vật liệu. Đoạn thời gian trước bọn hắn sở dĩ an tĩnh như vậy, cũng là bởi vì giữa này, là bọn hắn trộm vận vật liệu trở về thời gian, nếu như quá mức rêu rao, liền dễ dàng gây nên phủ thành chủ chú ý, đến lúc đó, phiền ra liền tao ương. Hồng Phượng giải thích nói. Nhưng bọn hắn đột nhiên điệu thấp, chẳng phải là càng khiến người hoài nghi Hạ Thiên có chút không rõ ràng cho lắm, hắn thấy. Phiền ra nếu như còn cùng bình thường đồng dạng, ngược lại là không dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng bọn hắn đột nhiên trở nên điệu thấp, đồ đần đều biết bọn hắn có vấn đề. Cái này ta cũng hỏi rõ ràng, mỗi lần trở về vật liệu, kỳ thật chính là một đoạn thời gian, phủ thành chủ cũng biết, bởi vì không chỉ phiền ra đang len lén khai thác vật liệu luyện khí, còn có cái khác thế lực, chỉ bất quá phiền ra là những thế lực này bên trong lớn nhất mà thôi. Nói cách khác, bọn hắn một năm có 3 lần trộm vận tài liệu cơ hội, chẳng qua là bọn hắn lợi dụng các loại khác biệt biện pháp mà thôi. Hồng Phượng giải thích nói. Phủ thành chủ đã cấm chỉ, vậy bọn hắn muốn tìm chứng cứ còn không dễ dàng sao? Hạ Thiên cho rằng, một vị thành chủ phủ, muốn giải quyết thành nội điểm ấy vấn đề, hẳn là vô cùng đơn giản mới đúng chứ. Liền xem như cường quyền, cũng có thể giải quyết. Tiên giới cùng linh giới không giống, nơi này thành trì phi thường chân quý. Đồng dạng, nơi này thành trì không quản là thành chủ vẫn là người bên trong thành, tại ngoài sáng bên trên đều là muốn giảng đạo lý, hiện tại phiền ra thế lớn, nếu như một điểm chứng cứ đều không có, bọn hắn trực tiếp liền muốn đối phiền ra động thủ, vậy sẽ rét lạnh thành nội những người khác tâm, bất lợi cho thành trì bền bỉ phát triển. Hồng Phượng giải thích nói. Chứng cứ? Hạ Thiên lắc đầu. Xem ra nơi này ẩn hình quy tắc có rất nhiều a, nếu để cho ta nghĩ biện pháp lời nói, ta có thể có rất nhiều biện pháp tìm tới phiền ra chứng cứ. Ta thẩm vấn phiền Vượng Hưng thật lâu, đằng sau thăm dò được, kỳ thật hiện tại phủ thành chủ cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, hắn thích tu luyện, cũng không thích quản thành nội chuyện, hắn đều là đem thành nội chuyện giao cho thành nội mấy cái tầng quản lý đến quản, mà phiền ra là cùng trong đó một cái tầng quản lý có lợi ích quan hệ tồn tại, vì lẽ đó liền xem như phủ thành chủ phái người đi ra điều tra phiền ra, bình thường cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng không phải thật sự là điều tra. Hồng Phượng nói, ta hiểu được, lợi ích liên, lại là thứ này. Hạ Thiên hiện tại xem như thấy rõ, trên thực tế, những người này chính là biển thủ, mà phiền gia chẳng qua là công cụ của bọn hắn mà thôi. Phiền gia trợ giúp bọn hắn đi vụng trộm khai thác Vân Đoan Thành khoáng mạch, sau đó lại vận chuyển trở về, sau đó trở về sau, tiến hành lợi ích phân phối. Có thể nói, phiền gia là dùng nhân mạng cùng nhân lực. Trên xuống người, cần thì là quyền lợi. Phiền gia tự mình khai thác tình huống cụ thể chậm rãi hiểu rõ, ta muốn biết phiền ưng cừu cùng phiền vân tiêu thực lực cụ thể cùng tất cả thủ đoạn, còn có phiền gia hiện tại chỉnh thể thực lực. Hạ Thiên không nghĩ tới muốn đi đem đến phiền gia, mà lại hắn cũng minh bạch, đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu, một khi hắn làm như vậy, không nói trước có thể thành công hay không, đối phương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt đi hắn, đến lúc đó muốn giết người của hắn chỉ sợ cũng sẽ càng nhiều, mà lại cao thủ số lượng cũng là càng nhiều. Bao quát người ở phía trên. Mà lại phía trên có người làm chỗ dựa, hắn muốn như vậy đi làm, cũng cơ hồ là không thể nào. Hắn hiện tại muốn làm chính là một mặt là nhanh chóng tăng lên mình thực lực, một mặt khác đem chính mình hạ ra luyện khí phường tiếp tục mở xuống dưới, cuối cùng một phương diện, hắn cũng là muốn hoàn thành chính mình đối phiền gia bát thúc hứa hẹn, vì lẽ đó mục tiêu của hắn là phiền ưng cừu cùng phiền vân tiêu. Về phần toàn bộ phiền gia, cái kia tạm thời còn không phải mục tiêu của hắn. Phiền ưng cừu, phiền gia trong hàng đệ tử đời thứ hai, bên ngoài cường thế nhất một người, cũng là quyền lợi lớn nhất một người, hắn trông coi phiền gia luyện khí phường hơn 80 năm, có thể nói, chất béo rất nhiều, trong tay có tiền, vì lẽ đó thủ hạ cũng nhiều, những người khác cũng đều nguyện ý nghe hắn, tại đời thứ hai tử đệ bên trong uy tín phi thường cao, thậm chí có thể nói, hắn cơ hồ là phiền gia cửu thúc tương lai người nối nghiệp, liền phiền Vượng Hưng đều muốn kém hắn một chút, cảnh giới của người này là tiên nhân tam giai. Bất quá thủ đoạn giết người rất nhiều, bởi vì hắn có tiền, vì lẽ đó hắn có không ít đồ vật bảo mệnh, muốn giết người này phi thường khó khăn. Hồng Phượng giải thích nói. Đây đều là hắn thẩm vấn đi ra. Phiền Vân Tiêu đâu? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Phiền Vân Tiêu mới là phiền toái lớn nhất, có thể nói, hắn mặc dù là phiền gia đời thứ hai tử đệ, nhưng trên thực tế, địa vị của hắn, cơ hồ có thể cùng phiền gia đời thứ nhất người đánh đồng. Bất quá phiền gia quy củ phi thường nghiêm, cái kia đời thứ nhất, chính là cái kia đời thứ nhất, vì lẽ đó hắn cũng không dám đối thúc phụ bối người bất kính, lại thêm hắn người này là phiền gia mà tối đầu lĩnh, hắn không thể nhận cầu bên ngoài địa vị, mà lại phiền Vượng Hưng nói, phiền Vân Tiêu người này, đầu tùy thời đều có thể không phải là của mình, nói không chừng ngày nào liền đầu một nơi thân một nẻo, bởi vì hắn đi đối mặt người, đều là phiền gia phiền toái lớn nhất, mỗi ngày đều tại giết chóc, cũng chính bởi vì dạng này, cái này nhân tài là phiền toái nhất. Cảnh giới của hắn là tiên nhân bát giai, trên thân có một thanh phàm cấp cửu tinh kiên cố thuộc tính bán tiên khí, mà lại thủ đoạn giết người nhiều vô số kể, hắn là một trời sinh sát thủ, chủ yếu nhất là, hắn sẽ tiên kỹ. Hồng Phượng nói, tiên kỹ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, đó là cái gì? Ta tựa hồ chưa thấy qua những người khác dùng qua. Phiền Vượng Hưng nói, bọn hắn thế hệ này người bên trong, chỉ có Phiền Vân Tiêu sẽ tiên kỹ, bình thường đến nói. Tiên kỹ nhất định phải là chân tiên cấp bậc, cũng chính là tiên nhân về sau cấp bậc, nhưng phiền Vượng Hưng năm đó có cơ hội, vì lẽ đó hắn cũng đã trở thành phiền gia đời thứ hai bên trong một cái duy nhất sẽ sử dụng tiên kỹ người, sẽ sử dụng tiên kỹ người mới có thể được xưng là tiên nhân chân chính. Hồng Phượng giải thích nói, hắn nhưng là thẩm vấn đi ra rất nhiều tin tức. Nói cách khác, phiền ưng cừu mặc dù khó đối phó, nhưng phiền Vân Tiêu là khó đối phó bên trong khó đối phó, đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, ta phân tích qua, liền xem như ngươi vận dụng tiên khí, chỉ sợ cũng bắt không được phiền Vân Tiêu, hai người các ngươi ở giữa chênh lệch quá xa, mà lại ta không biết tiên kỹ đến tột cùng là dạng gì năng lực, vì lẽ đó phân tích của ta tạm thời không cách nào chuẩn xác. Hồng Phượng nói, ân, vậy liền trước tu luyện, sau đó tìm cơ hội đối phiền ưng cừu động thủ. Hạ Thiên lúc này đem phiền ưng cừu xem như là mục tiêu của mình. Về phần phiền Vân Tiêu, hắn cũng nhất định phải thu thập. Bất quá cần một cái cơ hội. Hiện tại Phiền gia nhất định rất loạn, mà lại Phiền Vượng Hưng nói, Phiền gia gần nhất sẽ có đại động tác, đến lúc đó Phiền Vân Tiêu có thể sẽ đi làm một cái phi thường đáng sợ nhiệm vụ, liền xem như thành công, về sau Phiền Vân Tiêu cũng không thể về Vân Đoan Thành, nếu như thất bại, Phiền Vân Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Phượng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.